Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 471, Dương cung bạc kiếm, tiếng gầm như sấm cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, nháy mắt lấy Thần Dũng Vương phủ làm trung tâm vi toàn bộ đế đô chậm rãi lan tràn ra, ầm, này sát na, thiên không đều là nhất thời không gian rung lên, kim mang phóng lên trời, mang sắc bén tiêu sát chi khí, trên bầu trời phong vân biến sắc, thiên địa bắt đầu hôn ám, tiếng trống hạ xuống, Đỗ Thiếu phủ trong suốt hai mắt ngẩng đầu vọng thiên, kim sắc quang mang lóe ra, Đỗ Thiếu phủ nổi giận, lần này là triệt để nổi giận, Đỗ Vương phủ vô tình vô nghĩa, Đỗ Thiếu phủ vì toàn bộ Đỗ gia mà nộ, vì mình một nhà mà nộ, cũng vì Thạch Thành Đỗ gia mà nộ, tiếng gầm cuồn cuộn, lan tràn toàn bộ đế đô, Thần Dũng Vương đối phó Đỗ Vương phủ, đây là thế nào? Lần trước Thần Dũng Vương liền đối phó rồi Đỗ Vương phủ, chẳng lẽ là bởi vì Đỗ Vương phủ lúc này đây lại trêu chọc Thần Dũng Vương sao? Này một chốc, toàn bộ đế đô vô số ánh mắt ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, rung động trong lòng. Giữa không trung, một con hàng băng yêu điêu chấn sí, Trấn Bắc Vương cùng Tạ Phỉ mà đứng, cũng không biết nói cho hắn biết là họa hay phúc. Phỉ Nhi, thông tri Tạ Vương phủ đệ tử đi trước Đỗ Vương phủ, ta cũng muốn đi Đỗ Vương phủ nhìn một chút, không thể nhượng hắn bị thua thiệt. Nghe phóng lên trời tiếng gầm, Trấn Bắc Vương nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt than nhỏ, Đỗ gia, Hoàng cung, Kim Long điện bên trong, Trình Hoàng đứng chắp tay, khí thế không giận mà uy, Đỗ Vương phủ. Trên bầu trời Đỗ Thiếu phủ kia cuồn cuộn sắc bén tiếng gầm tịch quyển, đủ để cho Đỗ Vương phủ người nghe được rõ rõ ràng ràng, rốt cục trước lấy đại họa, hết thảy lão ấu phụ nữ và trẻ em đều tiến nhập mật thất, mau. Đỗ Vương phủ bên trong, một cái thâm thúy đại hán đang nhìn bầu trời, thần sắc ảm đạm trong, ánh mắt lộ ra bi thống, kia phân tộc Đỗ Thiếu phủ đây là muốn tạo phản sao? Dĩ nhiên tuyên bố muốn sang bằng Đỗ Vương phủ, thật là tốt gan to, đem chỗ trọng phạt, phản, thật là phản. Một cái nho nhỏ phân tộc tiểu tử, ỷ vào thiên phú bất phàm, dĩ nhiên muốn sang bằng Đỗ Vương phủ, tốt gan to, bày trận, chuẩn bị mở ra Vương phủ hết thảy phù trận, hắn dám đến, để hắn không đi được, kia Đỗ Thiếu phủ cũng là bất phàm, so với thương còn lợi hại hơn, sợ là ta không thích hợp cường công, dùng trí là hơn. Đỗ Vương phủ bên trong, có rất nhiều lão nhân đang nghị luận, nhao nhao bày mưu tính kế, chuẩn bị muốn trấn áp Đỗ Thiếu phủ, điều khiển, thiết đề Dương Trần. Mặt đất rung động, lớn như vậy Đỗ Vương phủ ở ngoài, lập tức có trên trăm cưỡi bôn tẩu mà tới. Đỗ Vương phủ bên ngoài, lúc trước bị Đỗ Thiếu phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh làm cho phá hủy đại diện, lúc này đã từ lâu một lần nữa sửa chữa giống nhau như đúc, nhìn không ra lúc trước bị phá hủy qua đi dấu vết, người nào, dừng lại ở đây, bằng không giết không tha. Đỗ Vương phủ bên ngoài, có run rẩy Vương phủ thị vệ vốn là chợt nghe đến Thần Dũng Vương sắc bén tiếng hét lớn mà kinh ngạc lo lắng. Lúc này thấy đến có không ít người đến đây, hùng hổ, nhất thời tâm sinh cảnh giác, đóng ngoặc vuông, chờ đợi ở đây Thần Dũng Vương, Huyễn Ảnh ngẩng đầu dừng cưỡi, phất tay đối với phía sau Thần Dũng thị vệ của Vương phủ nói, căn bản không có để ý tới Đỗ Vương phủ thị vệ ý tứ, theo vừa mới kia cuồn cuộn vang vọng đế đô trong tiếng hét vang, Huyễn Ảnh đã trong lòng biết được Thần Dũng Vương muốn làm gì, cái này Thần Dũng thị vệ của Vương phủ, nguyên bản đều là tiêu cục tuyệt đối tinh anh. Mỗi một người đều là trải qua qua tuyệt đối sát lục, qua đều là trên mũi đao chảy máu sinh hoạt, không khỏi là cao cấp nhất thật là tốt tay, trên người kia khí tức bén nhọn, càng không phải là Đỗ cửa Vương phủ những thị vệ kia có thể so sánh. Thần Dũng Vương phủ lúc này những thị vệ này, đầu đối với Thần Dũng Vương thần phục, mặc dù bây giờ chỉ là thân là Thần Dũng thị vệ của Vương phủ, nhưng cũng không chút nào đem khác thị vệ không coi vào đâu, Đỗ Vương phủ cũng không được, quốc chiến sao? Bọn họ càng là đầu đối với Thần Dũng Vương phủ chết trung, theo Thần Dũng Vương phủ trên trăm thị vệ xuất hiện, cũng biết Thần Dũng Vương lần này ý đồ đến, kia huyết tinh ác liệt khí tức chính là không hề che lấp, nhất thời tịch quyển ra, làm cho Đỗ Vương phủ bên ngoài thị vệ vì đó sợ mất mật, mau thông tri Vương phủ, những nhân đó hình như là Thần Dũng Vương phủ. Đỗ Vương phủ bên ngoài, có thị vệ nhận ra Huyễn Ảnh đám người lai lịch, nhất thời sắc mặt đại biến, từng đạo sắc bén tiếng huyết gió truyền ra. Ai dám tại Đỗ Vương phủ bên trong làm càn, thời gian ngắn, Đỗ Vương phủ màu son đại môn mở ra, mảng lớn Đỗ gia đệ tử nhất thời trào lên bay vọt mà ra, khí thế phun trào, hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng Huyễn Ảnh chờ Thần Dũng Vương phủ thị vệ thẳng tiến, dám can đảm mạo phạm Đỗ Vương phủ, tốt gan to, sẽ không cút ngay, giết không tha. Đỗ Vương phủ đệ tử bên trong, Có người hét lớn lên tiếng, ước chừng mấy trăm người, thậm chí là còn đang tăng thêm nhân số, đồng thời đám súng lại hướng về phía Huyễn Ảnh đám người mà đi. Huyễn Ảnh đôi mắt sáng lãnh tĩnh, thần sắc hơi âm trầm một chút, không nói gì, trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt, quanh thân huyền khí phun trào, trên trường kiếm có phù văn phun trào, một cổ khí tức bén nhọn nhất thời chậm rãi lan tràn ra. Đan công, O-O-N-G, trong nháy mắt, trên trăm thần dũng vương phủ thị vệ trong tay, đều là binh khí nắm chặt, trên người khí tức phun trào, từng cổ một xen lẫn huyết tinh khí tức bén nhọn tịch quyển ra, binh khí nhắm thẳng vào Đỗ vương phủ đệ tử, tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới, kia huyết tinh khí tức hỗn loạn khí tức bén nhọn, rất rõ ràng đem Đỗ vương phủ đệ tử khí thế cản trở lại, vì đó đều là khẽ run, thần dũng vương phủ làm càn, muốn đối kháng ta Đỗ vương phủ sao, muốn chết, nhưng chỉ là ngắn ngủi sát na, Đỗ vương phủ trong cửa lớn, bắt đầu có Đỗ vương phủ cường giả nhảy ra, đều là mạch linh cảnh cùng võ hầu cảnh tu vi, từng cổ một cùng ngoại vi cường hãn khí tức bạo phát, xuất hiện ở Đỗ vương phủ mọi người trước người, rơi xuống đất thời điểm, từng cổ một khí thế khủng bố uy áp, nhất thời đè ép Huyễn Ảnh chờ thị vệ tọa kỵ vì đó xôn xao kinh hãi, hống, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, xa xa trên không trên đường chân trời, lúc này truyền đến một đạo trầm thấp hổ gầm thanh âm, giống như thú trong chí tôn đang nộ hống, có thể một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú, khiến người ta linh hồn tim đập nhanh, mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước không trung một con khổng lồ đen như mực sắc cự hổ chấn xí mà đến, quanh thân màu mực phù văn quang mang chói mắt, hống, đen như mực cự hổ gào thét, có thể thấy rõ ràng tiếng gầm kích khởi không gian gợn sóng xung thiên, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa nổ vang, phần phật, đen như mực sắc cự hổ song xí rung động, giống như mang theo hai cổ cự đại hắc sắc phong bạo một loại một cái vỗ liền là xuất hiện ở Đỗ vương phủ trên không trung. Hắc sắc cự hổ khổng lồ không dưới mười mấy trượng, thể hình khiếp người, hổ trảo đạp không mà đứng, toàn thân tỏa ra rực rỡ đen như mực phù văn, như là một tòa đại sơn áp bách nhân, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, khiến người ta run sợ. Mà giờ khắc này, hắc sắc cự hổ trên lưng có không ít thân ảnh mà đứng, nhất đáng chú ý đó là trước một cái sau vai gánh vác khoan kiếm tử bào thanh niên. Tử bào thanh niên nghiêm nghị mà đứng, đầu vai chiếm cứ một kim sắc mi hầu, bên cạnh còn có ba cái cô gái tuyệt sắc ở bên, lông mày rậm như kiếm, ánh mắt hiện lên kim sắc, vô cớ lộ ra bá đạo cùng sắc bén, là hắn, thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ tới, nghe nói hắn là chúng ta Đỗ vương phủ phân tộc đi ra nhân, vừa mới tuyên bố muốn sang bằng Đỗ vương phủ a. Này Đỗ Thiếu Phủ thật là tới sang bằng Đỗ vương phủ sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy kinh khủng kia hắc sắc cự hổ bên trên tử bào thanh niên, hết thảy Đỗ vương phủ người vì đó sợ sệt, có người bắt đầu đánh lạnh run. Bọn họ có người bên trong biết, Đỗ vương phủ theo thạch thành Đỗ gia đoạt tới một bộ thạch quan, lúc này thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây, sợ sẽ là báo lại thù. Không sai, đó chính là thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ. Thần dũng vương thực sự tới sang bằng Đỗ vương phủ sao? Đỗ vương phủ đại môn trước, lúc này xa xa cũng là từ từ chạy như bay đến không ít người vây xem, rất xa đứng, nhưng thật ra cũng không dám tới gần, gặp qua thần dũng vương, Huyễn Ảnh xuất lĩnh Đỗ vương phủ thị vệ cung kính hành lễ, Đỗ vương phủ khinh người quá đáng, vô tình vô nghĩa, hạng một khắc thời gian giao ra thạch thành Đỗ gia thạch quan, giao ra đi trước thạch thành Đỗ gia mọi người, giao ra một quả hoàng cực đan, bằng không, sang bằng Đỗ vương phủ, nợ máu trả bằng máu, đen như mực sắc cự hổ trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu hét lớn, tiếng gầm tại Đỗ vương phủ bầu trời cuồn cuộn vang dội không thôi. Đỗ vương phủ trong đại điện, nghe bên ngoài kia cuồn cuộn tiếng hét lớn, rất nhiều lão nhân sắc mặt hóa co quắp, tiểu tử kia thực sự tới, hắn thực sự dám sang bằng Đỗ vương phủ, đại nghịch bất đạo sang bằng chủ tộc sao, xem ra lúc trước hoàng cực đang chuyện tình hắn đã biết rồi, rốt cuộc là ai nói cho hắn biết, chẳng lẽ là Đỗ Đình Hiên sao, lúc trước cha hắn Đỗ Đình Hiên kém chút vi toàn bộ Đỗ vương phủ rước lấy họa lớn ngập trời, hắn còn không thấy ngại muốn hoàng cực đang, thật là làm càn, tiểu tử kia thực sự tới. Hiện tại tổng phải nghĩ biện pháp đối phó mới được, có lẽ theo tiểu tử kia trên người, chúng ta có thể biết được chúng ta Đỗ gia võ mạch bí mật. Chương 472, một đám lão tặc sang bằng Đỗ vương phủ. Đỗ Thiếu Phủ nói, song đồng hiện lên khiếp người kim mang, cước bộ đi qua chỗ, mặt đất bắt đầu rạn nứt, từng đạo mặt đất vết nứt nhất thời chậm rãi lan tràn ra, khí thế kinh khủng bộc phát ra, không xong, thần dũng vương muốn giết người. Đỗ gia đệ tử thị vệ đối mặt với kia tử bào thanh niên nhao nhao lui ra phía sau, căn bản không dám đối kháng, linh hồn cũng vì run rẩy. Lúc trước quốc chiến một màn trong, Thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ đại chiến Thiên Hồ Đế Quốc, Nhân Vương, Lữ Khôn, kia một màn kinh khủng, lúc này bọn họ còn lòng còn sợ hãi, vì đó sợ hãi, dừng tay cho ta. Đỗ Vương Phủ bên trong, màu son đại môn bên trong lần thứ hai có người đi ra, một cái thất tuần niên kỹ lão giả, ánh mắt một mực rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, Đỗ Thiếu Phủ khiếp người ánh mắt khẽ động, nhận thức lão giả này, Đỗ Vương Phủ nhị trưởng lão, xưng là võ vương cảnh dưới đệ nhất nhân, toàn bộ đế quốc tiếng tăm lừng lẫy, nhất tới gần võ vương cảnh tồn tại, Đỗ Vương Phủ cường giả cấp cao nhất, lúc trước cùng Đỗ Tiểu Thanh giao thủ qua, tại Đỗ Tiểu Thanh trong tay bị nhiều thua thiệt, Đỗ gia đệ tử nhìn thấy nhị trưởng lão đi ra, nhất thời vây quanh tránh tại nhị trưởng lão phía sau. Nhìn thấy Đỗ gia đệ tử đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, đều đang như vậy kinh sợ túi, nhị trưởng lão ánh mắt cũng theo đó âm thầm bôi qua một chút bất đắc dĩ. Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, nhìn kia nhị trưởng lão, hỏi, vật của ta muốn, có thể mang ra ngoài. Đỗ gia hộ pháp các trưởng lão tại đại điện thương nghị, ngươi muốn điều kiện có thể đáp ứng ngươi, theo ta tiến vào cầm đi. Nhị trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, cẩn thận có bẫy, ta cùng ngươi cùng nhau. Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn đều ở đây lo lắng, tiến lên phải bồi Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau tiến nhập Đỗ Vương Phủ, ca ca, ta tùy ngươi đi vào. Đỗ Tiểu Thanh tiến lên, muốn cùng ca ca cùng nhau tiến nhập Đỗ Vương Phủ, một mình ngươi đi vào là tốt rồi, đây cũng là chuyện của Đỗ gia, không có quan hệ gì với Đỗ gia người còn chưa phải muốn vào tới. Nhị trưởng lão mắt nhìn Âu Dương Sản đám người, đối với Đỗ Tiểu Thanh càng kiên kỵ, không sao, các ngươi đều ở đây chờ ta đi. Ta một người đi vào là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ phất tay ra hiệu, sau đó quay đầu lại nhìn Huyễn Ảnh nói, nếu là có người dám vọng động, có thể giết không tha. Vâng, Huyễn Ảnh mọi người gật đầu, nắm chặt binh khí, huyền khí phun trào, huyết tinh ác liệt khí tức tịch quyển lan tràn, điều khiển, mặt đất lần thứ hai rung động, đường đi lay động, đoàn người xôn xao, trong nháy mắt mảng lớn yêu thú tọa kỵ trào lên mà đến, từng đạo mặc áo giáp thân ảnh, phóng thích khí tức bén nhọn trào lên mà tới. Trước một con hàng băng yêu điêu xoay quanh giữa không trung, Tạ Phỉ thân ảnh viễn chuyển mà rơi, y phục phiêu phiêu, sợi tóc khẽ động, từ từ rơi vào mọi người trước người, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, quyến rũ mặt đẹp nghiêm mặt nói, gia gia nhượng ta tỷ lệ Tạ Vương Phủ đệ tử đến đây trợ trận, ngươi yên tâm vào đi thôi, bên ngoài có ta Tạ Vương Phủ trợ giúp nhìn, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, chỉ là kia Đỗ Vương Phủ nhị trưởng lão nhìn thấy Tạ Vương Phủ người đến đây, sắc mặt âm thầm trở nên khó coi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cùng đầu vai đạm kim sắc linh đồng ánh mắt khẽ động Đỗ Tiểu Yêu, cùng nhau tiến nhập Đỗ Vương Phủ, mọi người chờ ở bên ngoài. Ta cuối cùng cảm giác có chút trong lòng bất an, trong này sẽ có hay không có gạt. Đỗ Chí Hùng gương mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt lộ ra một chút vẻ lo âu, trong lòng trong lúc mơ hồ vì đó bất an. Nhị bá yên tâm đi, Thiếu Phủ sẽ sức tự vệ. Đỗ Tiểu Mạn an ủi nhị bá Đỗ Chí Hùng, lúc này bản thân đôi mắt đẹp cũng theo đó vi ngưng, theo kia nhị trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ tại Đỗ Vương Phủ bên trong một đường mà qua, hùng vĩ to như vậy, tráng lệ rộng rãi Đỗ Vương Phủ bên trong, dĩ nhiên lặng ngắt như tờ, một người cũng không có. Một lát sau, Đỗ gia khổng lồ mà trang nghiêm, cổ lão tang thương trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ bước vào, ánh mắt đảo qua, bên trong có gần trăm cái Đỗ gia lão nhân cùng cường giả tại, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Từng cái một Đỗ gia lão nhân cùng cường giả nhất thời con mắt run rẩy, ánh mắt nhao nhao rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, có người phẫn nộ, có người cười lạnh, có người kiên kỵ, còn có người sợ sệt. Trên đại điện đầu, lúc này có một cái hầu như 80 tuổi bộ dáng lão giả ngồi ngay ngắn, thái dương trắng bệch, bộ dáng già nua, khí tức không giận mà uy, ánh mắt khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên không có nhìn thấy Hộ Quốc Vương. Lúc này trên người lão giả này khí tức cực kỳ cường hãn, chấn nhân linh hồn, dĩ nhiên một cái ngũ tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, đây là đại trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ, còn không mau bái kiến đại trưởng lão. Trong đại điện, có người đối với Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ muốn bái kiến ngồi ngay ngắn bên trên đầu đại trưởng lão, đó là Đỗ Vương Phủ cường giả, ngũ tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, toàn bộ Thạch Long Đế quốc số 1, Đỗ Vương Phủ tuyệt đối cường giả, các ngươi đại trưởng lão cùng ta có quan hệ gì đâu, vật của ta muốn có từng chuẩn bị xong. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, ánh mắt đảo qua trong đại điện Đỗ Vương Phủ mọi người, thần sắc khiếp người. Được lắm Đỗ Thiếu Phủ, thân là phân tộc đệ tử, cũng dám sang bằng chủ tộc, đại nghịch bất đạo, án tộc quy xử trí, đem tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, thiên tư quá nhân, chỉ chỉ cần ngươi có thể giao ra trên người võ mạch bí mật, phúc ấm toàn bộ Đỗ gia, chúng ta có thể theo nhẹ xử lý, sau này chỉ cần ngươi một lòng vì Đỗ gia, Đỗ gia cũng sẽ hảo bồi dưỡng ngươi, cho ngươi có cơ hội có thể đi ra đế quốc, đặt chân Trung Châu, sau này có một ngày sừng sững ở Trung Châu phía trên. Đỗ thiếu phủ, ngoan ngoãn thần phục lĩnh tội, giao ra trên người bí mật, bằng không, tộc quy xử trí. Nhất thời, trong đại điện, có lão nhân hét lớn, tự hồ là hung hữu thành túc, có thể không hề e ngại Đỗ thiếu phủ. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ trên đầu vai Đỗ tiểu yêu con mắt động, trong mắt đạm kim sắc linh đồng ba động, ánh mắt đảo qua trong đại điện mọi người. Ha ha ha ha, Đỗ thiếu phủ nở nụ cười, cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động toàn bộ đại điện rung rẩy. Trong tiếng cười, ai cũng có thể nghe ra một loại tức giận đang cuộn trào, như là đè nén núi lửa một loại tùy thời có thể dâng lên mà ra. Đỗ thiếu phủ, ngươi cười cái gì? Trong đại điện, có một ông già chân mày rung động, mắt thấy Đỗ thiếu phủ hỏi. Đỗ thiếu phủ tiếng cười líu lo mà dừng, song đồng bên trong bắn ra lưỡng đạo kim sắc quang mang, nhìn thẳng trong đại điện nhóm người này, quanh thân khí tức lan tràn, khí thế khủng bố hạ, làm cho bên trong tòa đại điện này lúc này một đám người, cảm giác được lúc này đối mặt với Đỗ thiếu phủ, liền tựa như là đối mặt với một con kinh khủng yêu thú, đối diện bọn họ nhìn chằm chằm, hung hãn hơi thở bá đạo phô thiên cái địa thẩm thấu mà ra, tịch quyển đại điện, nhượng trong lòng bọn họ vô cớ run. Ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình, cười các ngươi tự cho mình siêu phàm, cười các ngươi một đám ếch ngồi đáy giếng lão già kia. Đỗ thiếu phủ lạnh giọng quát lên, sư phụ khí tôn đã tung hoành Trung Châu cường giả đỉnh cao, theo sư phụ khí tôn truyền lại bên trong, Đỗ thiếu phủ đã sớm mở ra một cái hình thái ban đầu khổng lồ thế giới xem, này Đỗ gia một đám người từng nói, làm sao có thể vào tới Đỗ thiếu phủ tai, huống chi lúc này Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng chỉ có phẫn nộ. Đỗ thiếu phủ ngươi làm càn, dám can đảm không nhìn tôn trưởng, cho là trọng tội, lẽ nào Thạch Thành Đỗ gia không có dạy qua ngươi quy củ sao? Theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, không ít lão nhân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, một ông già nhịn không được hét lớn, trong mắt lôi quang lóe ra, lão thất phu, ngươi có tư cách gì nói Thạch Thành Đỗ gia, nói ta Đỗ gia trưởng bối, ngươi tính là thứ gì? Đỗ thiếu phủ giận dữ, nhất thời ánh mắt lưỡng đạo kim sắc tinh mang nhìn thẳng lão giả kia, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố phóng thích mà ra, tiếng trống như là sấm nổ, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn quanh quẩn tại đại điện, đạp đạp, theo Đỗ thiếu phủ tiếng trống hạ xuống, lão giả kia nhưng là thân thể nhất thời lão đảo lui về phía sau, tại Đỗ thiếu phủ kia khí tức kinh khủng lan tràn dưới, tâm thần giống như đột nhiên bị trọng kích, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, sợ nét mặt già nua nhất thời trắng bệch, ánh mắt vô thần, toàn thân run rẩy kịch liệt, trời ạ, trong đại điện không ít người chấn động run rẩy kịch liệt, không ai từng nghĩ tới một trưởng lão, cũng chỉ là bị Đỗ thiếu phủ câu nói đầu tiên quát cố định, từng cái một nhất thời vì đó lông tơ dựng thẳng, sợ mất mật, Đỗ thiếu phủ, ngươi làm cái gì, mặc kệ thế nào, ở đây đều là trường bối của ngươi, lớn như vậy bất kính, đủ để trị tội, đại lão lão lên tiếng, thanh âm tang thương hùng hậu, kèm theo tinh thần lực tịch quyển, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía Đỗ thiếu phủ, tựa như muốn cấp cho Đỗ thiếu phủ một hạ mã uy, giết giết Đỗ thiếu phủ nhuệ khí cùng uy phong, thăm dò Đỗ thiếu phủ thực lực, tinh thần lực cuốn tới, Đỗ thiếu phủ đầu óc nê hoàng cung nội tinh thần lực phun trào, trực tiếp chống đỡ, mắt thấy đại trưởng lão, ánh mắt khiếp người, quanh thân sát ý bắt đầu khuếch tán, trầm nói, các ngươi chỉ là lão, cũng không phải ta trưởng bối, lão nhi bất tử là vì tặc, các ngươi chỉ là một đám lão tặc, một đám lão tặc mà thôi, hôm nay ta giết chết tại sao không, làm càn, lớn mật tiểu bối, khẩu xuất cuồng ngôn, nên tiêu diệt. Đại trưởng lão bất ngờ đứng lên, sắc mặt cực vi khó coi, lúc này nhưng trong lòng thì âm thầm khiếp sợ, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được lúc này đối mặt kia một tên tiểu bối Đỗ thiếu phủ, dĩ nhiên hiểu ý trong lúc mơ hồ có bất an tuôn ra, cái loại này bất an thậm chí còn tại tăng lên, lập tức bắt đầu run rẩy nơm nớp lên, ha ha ha ha. Đỗ thiếu phủ lần thứ hai nở nụ cười, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, Đỗ vương phủ khinh người quá đáng, khi cha mình, khi bản thân một nhà, hiện tại lại khi Thạch Thành Đỗ gia, tàn nhị bá một tay, đại bá sống chết không rõ, hủy Đỗ gia tổ từ đường, đây hết thảy, Đỗ thiếu phủ làm sao có thể không giận, Thạch Thành Đỗ gia cùng Đỗ vương phủ, cha truyền con nối, mấy nghìn năm trước một nhà, mấy ngàn năm qua này, trải qua không biết nhiều ít 100 đời, cuối cùng này một tia đơn bạc đến không thể tái đơn bạc huyết mạch tình, lúc này cũng ở đây Đỗ thiếu phủ trong lòng hoàn toàn bị phẫn nộ phá hủy. Một đám lão tặc, ta tối hậu hỏi một lần, vật của ta muốn, các ngươi còn chưa phải còn, trả là giao. Tiếng cười líu lo mà dừng, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi màu vàng ống đảo qua đại điện, tiếng gầm ngập trời, chấn động đại điện rạn nứt, mặt đất lay động. Trong đại điện, từng cái một Đỗ gia cường giả nhất thời sợ mất mật, không ngừng lui về phía sau. Đại nghịch bất đạo tiểu tử, nên tiêu diệt, người này tuyệt đối không thể lưu. Đại trưởng lão hét lớn, thân ảnh lóe lên, nhất thời xuất hiện ở bên trên đầu cửa hông miệng. Lúc này tất cả Đỗ gia cường giả cùng lão giả đều là nhao nhao thối lui đến cửa đại điện, từng cái một ánh mắt lộ ra cười lạnh. Đám này lão tặc đã sớm bố trí đại trận đối phó ngươi. Đỗ Tiểu Yêu đạm mạc liếc bốn phía đại điện một cái, lúc này trong đại điện không ít thạch trụ xà ngang, còn có trên mặt đất đều là lan tràn ra phù văn quang mang, trong lúc mơ hồ tương liên, câu thông thiên địa năng lượng. Ha ha, thật là một đám lão tặc a, thật đúng là vô liêm sỉ, lừa dối ta tiến nhập đại điện bày đại trận, không chỉ có khi ta thạch thành Đỗ gia, khi ta một nhà, lúc này còn muốn tiêu diệt ta sao? Đỗ Thiếu Phủ nộ tiếu, hai mắt rung động, mang huyết sắc. Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở đau lòng, lòng như đau cắt, đau lòng tử quỷ lão cha lúc trước bị Đỗ gia làm cho lừa gạt, đau lòng thạch thành Đỗ gia vô số năm qua, một coi Đỗ Vương Phủ làm một tộc, thậm chí coi là chủ tộc, mà bây giờ, đều là đạt được kết quả như thế. Đau, Đỗ Thiếu Phủ đau thấu tim gan, lòng như đau cắt, nộ, Đỗ Thiếu Phủ tức giận ngập trời, nộ không thể ức, hỏi ngươi một lần cuối cùng, chơi được xuất võ mạch bí mật, thần phục chủ tộc, bằng không, đưa ngươi tiêu diệt nơi này. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ tối hậu hỏi, không giao ra, trực tiếp tiêu diệt, lấy trừ hậu hoạn. Đỗ gia lão nhân cười lạnh, song đồng hiện lên lôi quang, vô số năm qua Đỗ Vương Phủ tại đế quốc sừng sững không ngã, đã sớm đem Đỗ Vương Phủ nội bộ chế tạo thành pháo đài, coi như là đỉnh cấp võ vương cảnh tiến đến Đỗ gia, tất nhiên thì không cách nào rời đi, cũng bị tiêu diệt trong đó. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng bất phàm, lúc này đang ở Đỗ gia bên trong, Đỗ gia các lão nhân như thế nào sẽ sợ sợ, ngồi đợi kia đại nghịch bất đạo tiểu tử bị tiêu diệt, hôm nay, sang bằng Đỗ Vương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu hét lớn, tiếng trống cuồn cuộn truyền ra, chấn động đại điện lúc này lung lay, chỉ tiếc xung quanh đã sớm Đỗ gia bố trí phù trận, này động tĩnh bên trong, phía ngoài Đỗ Tiểu Thanh đám người căn bản là không nghe được, một cái đại chương tiết, cầu hoa tươi, cầu đề cử, cầu cà phê, chừng mấy ngày không có bạo phát, ngày mai bạo phát đi, đại gia tùy tiện tạp điểm hoa tươi đi, hiện tại 462, cấp đến 500 là được. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, chương 473, đại khai sát giới, kinh người tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng âm hạ xuống, rơi vào lúc này hết thảy Đỗ gia cường giả trong lòng, không khỏi là vì đó run sợ, từ đó không khó nghe ra kia từng cổ một khiến người ta rợn cả tóc gáy nghiêm nghị hàng ý, khởi động trấn vương đại trận, tiêu diệt kia đại nghịch bất đạo tiểu tử, mở trận, tiêu diệt tiểu tử kia, miễn cho di lưu hậu hoạn, một không thể nhượng hắn chạy, bằng không tất là ta Đỗ Vương Phủ ngày khác họa lớn. Đại điện ở ngoài, có Đỗ Vương Phủ lão nhân vì đó hoảng sợ sau hét lớn lên tiếng, nhất thời có người liên thủ khởi động trận pháp, ầm ầm đi, toàn bộ trong đại điện, lúc này mặt đất, xà ngang, thạch trụ phía trên, đều có phù văn lóe ra, từng cổ một khí tức bỗng nhiên bạo dũng, lập tức đại trận khởi động, từng cổ một mênh mông khí tức nhất thời phun trào mà ra, ầm ầm, toàn bộ đại điện lay động, đất rung núi chuyển, có vạn trượng quang mang bạo phát, toàn bộ đại điện không gian chung quanh đều đã là bị vặn vẹo ở trong đó, năng lượng hội tụ, chấn nhân tâm phách, làm người ta kinh ngạc run sợ, một cái kinh khủng tiêu diệt đại trận nhất thời che đậy đại điện, sát cơ hiện lên, tiêu diệt hết thảy, không thể ngăn trở, tiểu tử này, chết chắc rồi, chắc chắn phải chết a, hết thảy Đỗ Vương Phủ trưởng lão cùng cường giả lui ra phía sau, mắt nhìn lúc này khởi động trấn vương đại trận, không khỏi là tùng một ngụm đại khí, trấn vương đại trận, đó là Đỗ Vương Phủ bên trong mạnh nhất sát trận, chính là mấy nghìn năm qua, Đỗ Vương Phủ từng đời một cường giả tích lũy lưu lại tuyệt sát đại trận, đồng đại vương cấp cường giả cũng có thể bị tiêu diệt trong đó, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia bị đại trận làm cho trấn, tuyệt đối là chết chắc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngoài cửa còn có một chút người gây chuyện, Tạ Vương Phủ người cũng ở đây trong đó, nên xử lý như thế nào? Có Đỗ Vương Phủ người đối với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hỏi, lúc này ở trong mắt của mọi người, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không phàm, ở đó trấn vương đại trận bên trong, cũng chỉ có rơi xuống phần, căn bản không có cơ hội sống, Tạ Vương Phủ người khuyên lui, Đỗ Thiếu Phủ đã chết, Tạ Vương Phủ còn có thể thật cùng ta Đỗ Vương Phủ đối kháng sao, còn những thứ khác một chút hỗn tạp cá, giết cũng được. Đỗ Vương Phủ đại trưởng lão lạnh nhạt nói, ha ha, được lắm giết cũng được, thật là được lắm lão tặc a. Bỗng dưng, ngay bị Trấn Vương đại trận bao phủ trong đại điện, có Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống to truyền ra, tiếng gầm truyền ra, lập tức ở đó vặn vẹo Trấn Vương đại trận bên trong, có kim sắc quang mang lan tràn mà ra, kim sắc quang mang bao phủ, chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương nổ tung, làm cho cả vặn vẹo không gian ba động, khí thế khủng bố mang cho người ta một loại không gì so nổi cảm giác áp bách. Lập tức kim sắc quang mang bên trong, có hai bóng người tự vặn vẹo tiêu diệt đại trận bên trong đi ra, hai bóng người một lớn một nhỏ, lớn khí tức khủng bố bạo phát, giống như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, dĩ nhiên một con cự đại toàn thân ống ánh sáng long lanh viên hầu, quanh thân đầy trời phù văn phun trào, làm cho không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở, ngao, o, o, viên hầu rít gào, toàn thân đều là kim sắc phù văn, ống ánh sáng long lanh quanh thân bao vây lấy hào quang. Song mâu linh động, giống như trời sinh linh đồng, cúi ngắm thế gian hết thảy, lúc này cúi ngắm Đỗ Vương phủ mọi người, tiểu nhân thân ảnh đúng là Đỗ Thiếu Phủ, cao ngất thân thể đi ra, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt khiếp người, lúc này quanh thân cũng là bao vây lấy cuồn cuộn kim sắc quang mang, giống như là muốn đem không gian xung quanh bao phủ sớm kim quang bên trong. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Thiếu Phủ thế nào sẽ ra tới? Không có khả năng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tiêu diệt đại trận làm sao sẽ đối với Đỗ Thiếu Phủ vô hiệu, đại điện ở ngoài hết thảy Đỗ Vương Phủ mọi người kinh hãi, mọi người tâm sinh sợ hãi, đây chính là Đỗ gia mạnh nhất Trấn Vương đại trận A, ngay cả võ vương cảnh cường giả cũng có thể bị tiêu diệt trong đó, này Đỗ Thiếu Phủ lúc này tại sao có thể lông tóc không hao tổn đi ra, kinh khủng kia tiêu diệt đại trận, dĩ nhiên vô pháp đối với Đỗ Thiếu Phủ đưa đến bất cứ hiệu quả nào, này thật bất khả tư nghị, khiến người ta không cho tin tưởng. Ánh mắt run rẩy kịch liệt bất định, như là gặp quỷ, đóng ngoặc vuông, lão tặc, muốn dựa vào trận pháp tiêu diệt cho ta, cho các ngươi không thể như nguyện, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, cước bộ kéo dài không gian, nhất thời mặt đất rạn nứt, đất rung núi chuyển, khí tức kinh khủng bạo phát, từng bước một đi hướng Đỗ Vương Phủ nhóm người kia mà đi, không xong, đại trận khốn không nổi này, hết thảy Đỗ Vương Phủ cường giả thất kinh, thấy tình thế không ổn, sợ mất mật, nhao nhao rút lui, căn bản không dám tới gần. Lẽ nào các ngươi nhóm người này lão tặc chỉ có ngần ấy lá gan sao, không phải là muốn tiêu diệt cho ta sao, thế nào hiện tại cũng chỉ sẽ trốn. Đỗ Thiếu Phủ ha ha cười lạnh, từng bước bước ra, song đồng hiện lên kim sắc quang mang, khí thế kinh khủng lan tràn, giống như tuyệt thế hung thú mà đến, sợ từng cái một Đỗ Vương Phủ lão nhân cùng cường giả không ngừng chợt lui, làm càn, ta hôm nay liền đại biểu Đỗ gia tổ tiên bắt cùng ngươi, ngươi còn dám phản không được, ngươi nếu là dám đại nghịch bất đạo, ắt gặp thiên khiển. Một cái lục tuần nhiều bộ dáng, một dục tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ nhất nhiệt lão giả lấy dũng khí đi ra, song mâu có lôi quang phun trào, vất tay một đạo phù văn trảo ấn, nương theo lôi quang lóe ra, trực tiếp bắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hắn không tin Đỗ Thiếu Phủ thực sự dám đối phó hắn, đối phó trưởng bối, đại nghịch bất đạo, ắt gặp thiên khiển, vô tình vô nghĩa, lão bất tử, đê tiện vô sĩ, hôm nay ngươi đem bị khiển. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, rung động không gian, trực tiếp vất tay mà ra. Một đạo quyền ấn nhất thời đối oanh mà ra, trực tiếp tầng tầng lớp lớp đụng vào lão giả kia trảo ấn bên trên, ầm, một quyền oanh kích hạ, trầm đục truyền ra, lão giả kia nhất thời như bị sét đánh, thân thể bay ngang, sau đó trong miệng phun máu phè phè, lão mắt quang hoảng sợ, sau đó trực tiếp đụng vào cách đó không xa một mảnh cứng rắn trên tường đá, phanh phanh, lão giả này thân thể đụng tường đá rạn nứt, mảng lớn bột miệng phiêu tán, sau đó hai mắt vô lực nhắm lại. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, chết, tam hộ pháp chết, có Đỗ Vương Phủ cường giả nhất thời tiến lên nâng bị đánh bay lão giả, nhưng là phát hiện lão giả kia một quyền đã bị đánh bể sinh cơ, thể nội ngũ tạng lục phủ cùng thần khuyết, đều bị oanh bạo, tiểu tử, ngươi lớn mật, đại trưởng lão không nhịn được, nét mặt già nua ánh mắt hiện lên tức giận, thủ ấn ngưng kết mà ra, khí tức ba động, bắt đầu muốn bố trí phù trận trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, là ta lớn mật, cũng là ngươi khi ta nhát gan. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, thân thể trực tiếp đánh về phía đại trưởng lão mà đi, nhanh, liên thủ trấn áp này, nhưng đại trưởng lão bố trí phù trận, có Đỗ Vương Phủ có cường giả hét lớn, sau đó không ít lão nhân cùng cường giả đồng thời mà động, khí tức phun trào, từng cổ một khí thế khủng bố bạo phát, làm cho toàn bộ không gian rung, trong lúc mơ hồ hắc vân chiếm giữ bầu trời, giữa không trung sấm vang chớp giật, khí thế trấn áp trời cao, trung động sơn hà, lão thất phu lớn hiếp người, Đỗ Thiếu Phủ trầm hát. Sau lưng phù văn song xí nhất thời lan tràn mà ra, giống như đại bàng hàng lâm, giơ tay nhất chân bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, chấn xí quét ngang cường thế trấn áp mà đi, đại khai đại hợp, bá đạo sắc bén, duy ngã độc tôn, khí tức tịch quyển trời cao, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, ầm ầm, như vậy đối chàng, giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, phù văn năng lượng kích xạ, đất trời bốn phía, không khỏi rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ tức giận, khí tức nghiêm nghị, bắt đầu đại khai sát giới, không còn có khách khí, trong lòng bi thống, tức giận trong lòng, cần dùng Đỗ Vương Phủ tiên huyết cùng hồn phách tới tẩy trừ, phốc suy, phốc suy. Nhất thời người Đỗ gia trong đám, từng đạo thân ảnh trực tiếp bay ngang, không khỏi là miệng phun tiên huyết, không hề lực đối kháng, bị dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh bay, mảng lớn thân ảnh tại chỗ đã bị tiêu diệt sinh cơ, đánh bể thân thể, căn bản không phải đối thủ, xích lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, không thể nắm lấy, lập tức xuất hiện ở chính ngưng kết trận kỳ, muốn bố trí phù trận đại trưởng lão trước người, tốc độ nhanh như thiểm điện, khí tức vô thanh vô tức lại bá đạo sắc bén, làm cho đại trưởng lão mắt lộ ra sợ hãi, nét mặt già nua trong con mắt, tràn đầy không thể tin kinh hãi, tiểu tử muốn chết, ngắn ngủi hoảng sợ bị kìm hãm, Đỗ Vương Phủ này ngũ tinh linh phù sư viên mãn đỉnh phong đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, phất tay một đạo cùng cuộn chưởng ấn trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, chưởng ấn thế như bom lôi, nhất thời đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm cho đại trưởng lão này trong lòng đắc ý, thế nào sẽ mạnh như vậy, tại sao có thể như vậy. Lập tức Đỗ Vương Phủ đại trưởng lão này chính là ánh mắt kinh hãi đại biến, hắn một chưởng này cũng chỉ là đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể chấn đắc lắc lư lắc, lão thất phu, vốn định chờ ngươi bố trí phù trận, ai biết ngươi nhưng là như vậy chậm, chờ ngươi không được, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, như muốn là đồng thời, một đạo kim sắc phù văn bao nắm đấm hung hăng trọng chù y tại này Đỗ Vương Phủ đại trên người trưởng lão, xì xì xì, lập tức mọi người liền thấy đến Đỗ gia đại trưởng lão kia già nua thân thể trực tiếp bay ngang. Tối hậu tầng tầng lớp lớp đập xuống tại một tòa bên ngoài đình viện tường trong, phốc suy, già nua thân thể rơi xuống đất nháy mắt, trong miệng tiên huyết dâng lên mà ra, kia bá đạo kinh khủng kình đạo, trực tiếp làm cho kia già nua thân thể giống như bom, sinh sôi đem đã sớm một mảnh đình viện mặt đất quanh ra hố sâu khe rãnh, từng đạo mặt đất vết nứt hướng bốn phương tám hướng đứt đoạn nứt ra, một kéo dài đến xa xa, đáng chết, nhanh đi thỉnh gia chủ xuất quan, thỉnh lão gia chủ xuất quan, mau. Nhị trưởng lão trong mắt đều là chấn động, ánh mắt run rẩy kịch liệt, thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết, hai tay trong lúc đó bỗng nhiên một mảnh lôi quang phù văn bạo phát, ngân xà lóe ra, một tia sét chưởng ấn lập tức ngưng tụ, lão thái thân ảnh như quỷ mị lướt động mà hiện, bỗng nhiên hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh lén trấn áp tới, người lão thất phu này quá vô sĩ, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc viên hầu thân ảnh ngang trời xuất hiện ở nhị trưởng lão trước người, bỗng nhiên đấm ra một quyền, có mông mông quang huy bạo phát. Giống như thiên địa sơ khai, một loại không rõ uy áp, giống như là muốn đem linh hồn của con người chống bạo, nắm đấm trước không gian mơ hồ cùng vặn vẹo, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy. Hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 474, Đỗ Vương bốn tội, này đấm ra một quyền, làm cho chung quanh Đỗ gia cường giả nhất thời thân thể lạnh run run run, linh hồn rung động, phanh phanh, trong chớp mắt như vậy đối chàng bạo phát, tiếng gầm len ken chấn động. Đầy trời kim sắc phù văn phô thiên cái địa lan tràn, năng lượng đáng sợ nhượng không ít con ngươi co rút nhanh, cuồn cuộn năng lượng như hồng thủy trút xuống tịch quyển trời cao, đạp đạp, như vậy một quyền dưới, Đỗ gia nhị trưởng lão bên trong cặp mắt lôi quang con ngươi co rút nhanh trong, bỗng nhiên bị liên tiếp đẩy lui mở, đạp, bất quá lúc này Đỗ Tiểu Yêu xích mã hầu thân thể lão đảo đẩy lui mấy bước, nhưng so với kia Đỗ gia nhị trưởng lão tới, rõ ràng là tình huống còn tốt hơn không ít, ầm ầm, không gian xung quanh bên trong lúc này bị Đỗ Tiểu Yêu thúc giục kim sắc phù văn ảnh hưởng, phong tỏa một vùng không gian phù trận cũng không còn cách nào duy trì, không ngừng tại chu không nổ tung, phù trận phá hủy, Đỗ trong vương phủ hết thảy lập tức xuất hiện, cũng không còn cách nào với bên ngoài ẩn giấu động tĩnh, đi ra cho ta đi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh hỗn độn toái thạch bầu trời, phất tay nhất chiêu, lòng bàn tay bên trong một cổ kim sắc hút kéo chi lực tuôn ra, nhất thời đem Đỗ vương phủ hơi thở kia uể oải, khóe miệng máu me đầm đìa đại trưởng lão, tựa như là diều hâu vồ gà con chọc vào tay trong lòng. Giờ khắc này, Đỗ Vương Phủ bên ngoài bốn phía, khí tức kinh người nhộn nhạo mở, tụ lại vô số ánh mắt chính là nhìn thấy Đỗ Vương Phủ chỗ sâu nổ vang liên tục sau đó một cái tử bào thanh niên đạp không mà đứng, trong tay dẫn theo một cái già nua chật vật lão giả, là mới vừa đi vào thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, bên trong đã xảy ra chuyện gì, thần Dũng Vương trong tay, dẫn theo đó là Đỗ Vương Phủ đại trưởng lão. Ngũ tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, có người kinh hãi nhận ra, lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ nhất trong tay, đúng là Đỗ Vương Phủ đại trưởng lão, một cái tại toàn bộ đế quốc thanh danh hiển hách ngũ tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, vẫn là trận phù sư. Ca ca, Đỗ Tiểu Thanh mắt nhìn phía trước giữa không trung, ánh mắt nổi lên ba động, bên trong động tĩnh thật lớn, quả nhiên là có mai phục a. Đỗ Chí Hùng chờ ánh mắt lúc này toàn bộ ngưng trọng, liền quan vọng tại phía trước giữa không trung bên trên. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám giết ta, Đỗ Vương Phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, phân tộc cũng dám đối với chủ tộc người động thủ, đại nghịch bất đạo. Lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ bắt ở trong tay đại trưởng lão sợ hãi khiếp sợ, già nua trên mặt, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến trong tay bắt Đỗ Vương Phủ đại trưởng lão, mắt nhìn Đỗ Vương Phủ bốn phía, tiếng hét lớn từ miệng trong truyền ra, Đỗ Vương Phủ mọi người nghe kỹ cho ta, mấy ngàn năm trước, Đỗ gia một phân thành hai, nhất mạch ly khai tổ địa, nhất mạch ở lâu tổ địa thạch thành, từ xưa đến nay, ở tổ địa người, tự nhiên chính thống chủ tộc, bọn ngươi phân tộc tự cho là vi Đỗ gia chủ tộc, tội khác một, phân tộc hạng người, tự tiện xông vào chủ tộc, giết tộc mạch, thương tộc nhân, đảo loạn tổ từ đường, bất kính tổ tiên, cướp đoạt tổ tiên lưu lại chi vật, to lớn tội hai, Đỗ Vương Phủ chi lưu, bất nhân bất nghĩa, đê tiện vô sĩ, tội khác ba, Đỗ Vương Phủ một đám lão tặc, khi ta gạt ta, đánh lén tiêu diệt, bội ước, tội khác bốn, bốn tội cùng phạt, dựa theo Đỗ gia thạch thành chủ tộc tộc quy, bất nhân bất nghĩa, bội ước, giết tộc mạch, thương tộc nhân, bất kính tổ tiên, thiên lý khó chứa, đem chỗ tiêu diệt, cuồn cuộn tiếng trống, tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, từng cái tội trạng, nhắm thẳng vào Đỗ Vương Phủ mọi người, tiếng gầm giống như kinh lôi trận trận, vang vọng đế đô Long Thành, đóng ngoặc vuông, lão thất phu, luôn mồm tự xưng Đỗ gia chủ tộc, có thể đừng quên, Thạch Thành mới là Đỗ gia tổ địa, ở tổ địa người, từ xưa làm chủ tộc, bọn ngươi mới là phân tộc hạng người, mạo phạm chủ tộc, bất kính Đỗ gia tổ tiên, hôm nay ta thay Đỗ gia tổ tiên, ban thưởng ngươi tộc phạt. Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu nhìn thẳng lòng bàn tay cấm chế đại trưởng lão, trong mắt hơi lạnh tỏa ra, này lão thất phu một lòng muốn tiêu diệt bản thân, làm sao có thể buông tha, phất tay mà động, nhất thời đem cấm chế đại trưởng lão trực tiếp như vòng thạch đầu một loại hung hăng vòng vào lúc này bị trấn vương đại trận bao vây Đỗ gia trong đại điện. A, phù văn chói mắt, khí tức khủng bố xung thiên, năng lượng vặn vẹo không gian, uy áp hiển hách Đỗ Vương Phủ trong đại điện, theo sau chính là truyền ra đại trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Năng lượng bạo động, không gian vặn vẹo không ngớt, tiêu diệt vùng thế giới này, trấn vương đại trận, đồng đại võ vương cảnh cũng có thể bị tiêu diệt trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người xuất trận, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến trấn vương đại trận, vô thanh vô tức mà ra, trận pháp, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người mà nói, căn bản vô hiệu, đủ để coi như không có gì, lúc này bị cấm chế đại trưởng lão bị Đỗ Thiếu Phủ ném vào trấn vương đại trận, kết cục có thể nghĩ. Trực tiếp tiêu diệt trong đó, thần Dũng Vương Phủ người nghe lệnh, người già trẻ em không giết, sang bằng Đỗ Vương Phủ, giữa không trung phía trên, Đỗ Thiếu Phủ tiếng hét lớn truyền ra, Đỗ Vương Phủ bội ước, bất trung bất nghĩa, triệt để chọc giận Đỗ Thiếu Phủ lúc này sát ý trong lòng, hống, xoay quanh giữa không trung hắc sắc cự hổ dẫn đầu mà động, hổ gầm rung trời, mảnh hổ chụp mồi, chấn sí tịch quyển, phốc suy, hắc sắc phù văn phong bạo hạ. Đỗ Vương Phủ ở ngoài lúc này đã tề tụ hơn nghìn thân ảnh, nhất thời trước hơn trăm người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, mảng lớn thân ảnh miệng phun máu tươi bắn tung tóe mở, mảng lớn năng lượng cùng phong tịch quyển ra, đem xung quanh đường đi mặt đất đều là chấn đắc lung lay sắp đổ, vết nứt rạn nứt, xì xì xì, hắc sắc cự hổ chấn sí hổ trảo dương vung, phù văn ba động, lộ ra bá đạo đạm kim sắc quang mang, lập tức mấy Đỗ Vương Phủ đệ tử, trực tiếp bị một trảo xé rách thành mảnh vụn, máu thịt be bét. Tối hậu từng tấc băng toái hóa thành mảnh vụn, yêu hổ khủng bố, mau lui lại, Đỗ Vương Phủ bên ngoài Đỗ gia đệ tử, nhất thời kinh hãi sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau, mau liên thủ đối phó kia yêu hổ, có Đỗ Vương Phủ võ hầu cảnh cường giả hét lớn, bắt đầu tổ chức cường giả liên thủ vây công Vương Lân yêu hổ, hừ, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp lướt ra, phất tay mà động, một tay chụp được, thanh sắc phù văn phun trào. Nhất thời mấy lao ra Đỗ Vương Phủ võ hầu cảnh tu vi còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Đỗ Tiểu Thanh một tay đập nát thành huyết vụ mảnh vụn, huyết vải quảng trường, vù vù, nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, mấy cái võ hầu cảnh cường giả dĩ nhiên dễ như trở bàn tay bị tru diệt, một màn này rơi vào Đỗ Chí Hùng cùng Đỗ Vân Long trong mắt của hai người, đây chính là không phải là chấn động, vì đó hít vào khí lạnh, nghẹn họng nhìn trân trối, không cho tin tưởng, sang bằng Đỗ Vương Phủ, huyễn ảnh khẽ kêu. Huyền khí bạo phát, xuất lĩnh thần dũng vương phủ thị vệ xung phong liều chết mà ra, sang bằng Đỗ vương phủ, trong nháy mắt huyết tinh khí tức tịch quyển, phù văn bạo phát, binh khí ra khỏi vỏ, sát phạt khí tức tịch quyển quảng trường, khiến người ta run sợ. Đỗ vương phủ quả nhiên bày mai phục, hơi quá đáng, khi ta thạch thành Đỗ gia không người sao. Đỗ Vân Long hồi thần lại, mây bào phần phật, trong tay bảy thước chiến đao thiên sát nắm chắc, huyền khí quán chú, chói mắt phù văn quang mang nở rộ. O-O-N-G, một thanh chiến đao trong sát na giống như sống một loại tiếng như phong lôi, uy thế kinh khủng lan tràn, phù văn quang mang sắc bén vô song. Đỗ Vân Long lướt ra, theo thần dũng vương phủ thị vệ xung phong liều chết mà đi, thạch thành Đỗ gia không thể lừa gạt. Đỗ Tiểu Mạn khẽ kêu, bóng hình xinh đẹp lướt động, bảo kiếm nơi tay, kiếm quang tàn phá bừa bãi, hàng ý tự song mô lan tràn, xung phong liều chết mà ra. Đỗ thiếu phủ giết người, chạy mau a! Đỗ thiếu phủ đại nghịch bất đạo, giết người, mau mời lão gia chủ hòa gia chủ xuất quan, tiêu diệt Đỗ thiếu phủ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ Đỗ vương phủ kinh hãi, hết thảy cường giả lui về phía sau đào tẩu, nhìn lúc này giữa không trung tử bào thanh niên toàn thân run run. Có lẽ hết thảy Đỗ vương phủ người cũng không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ thực sự dám giết người. Chung quy lần trước Đỗ thiếu phủ đại náo Đỗ vương phủ, cũng là không có chân chính sát nhân. Mà lần này, Đỗ thiếu phủ không chỉ có giết người, còn trực tiếp diệt Đỗ vương phủ đại trưởng lão, đường đường Đỗ vương phủ Đỗ gia. Lúc này ở Đỗ thiếu phủ trong miệng, dĩ nhiên cũng được phân tộc, thạch thành Đỗ gia, một ở tại tổ địa, từ xưa là vì Đỗ gia chủ tộc. Điều này làm cho Đỗ vương phủ mọi người cũng vô pháp phản bác. Chủ tộc tự nhiên là tại tổ địa, Đỗ vương phủ nhất mạch một coi bản thân vi Đỗ gia chủ tộc, nhưng là vô pháp phủ nhận bản thân xuất từ thạch thành Đỗ gia, chỉ là từ lúc còn nhỏ lên liền cho là mình chủ tộc, lúc này bị nói thành bản thân ngược lại là phân tộc, này làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Một đám lão tặc cũng xứng trở thành Đỗ gia chủ tộc sao, thật là chẳng biết xấu hổ, hôm nay liền gậy ông đập lưng ông. Đỗ thiếu phủ hét lớn, thân ảnh lao thẳng tới mà xuống, vọt vào Đỗ gia chạy trối chết một đám cường giả cùng lão giả trong. Mục tiêu nhắm vào kia lúc trước nhất kêu gào người, sau lưng phù văn song xí rung động, kim mang bạo phát, khí thế giống như đại bàng hàng lâm, nháy mắt bắt giữ mấy Đỗ gia cường giả, trực tiếp ném vào trong đại điện trấn vương đại trận bên trong. A, nhất thời đại trận ba động, tiêu diệt khí tức tịch quyển trời cao, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mau đóng kín tiêu diệt đại trận a, mau, có Đỗ gia lão nhân run rẩy kịch liệt hét lớn, ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy kịch liệt, ngươi cũng đi đi. Lão nhân này tiếng nói còn chưa rơi xuống, trực tiếp bị Đỗ thiếu phủ cấm chế, lần thứ hai kèm theo mấy cái Đỗ gia người trực tiếp bị Đỗ thiếu phủ ném vào tiêu diệt đại trận bên trong, sau đó chính là liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đây là chúng ta tự làm bậy sao, có Đỗ gia cường giả khiếp sợ, mắt thấy từng cái một Đỗ vương phủ cường giả bị bản thân bố trí tiêu diệt đại trận tru diệt trong đó, khí tức uể oải, trong lòng bi thống, mau mời gia chủ cùng lão gia chủ xuất quan a, mau a. Có Đỗ gia người run rẩy kịch liệt, linh hồn cũng theo đó run rẩy bất an, kia Đỗ thiếu phủ thật là đáng sợ, Đỗ vương phủ ở ngoài cô gái kia cùng hắc sắc cự hổ làm cho người kinh hãi run sợ, từng cái một Đỗ vương phủ đệ tử lúc này không hề lực đối kháng, đại gia mau liên thủ bố trí công kích đại trận, tiêu diệt Đỗ thiếu phủ a. Chương 475, lão hộ quốc vương, có Đỗ vương phủ lão nhân sắc bén hét lớn, hội tụ mấy chục đạo thân ảnh đồng thời lướt động, từng cổ một lôi quang khí tức phun trào, muốn bố trí liên thủ đại trận tiêu diệt Đỗ thiếu phủ, hổ khiếu trường không. Bỗng dưng Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, quanh thân lan tràn xuất một cổ quỷ dị đầy trời phù văn, sau đó ngay trước người giữa không trung diễn biến xếp đặt, tối hậu ngưng tụ thành một cái ước chừng trên trăm trượng dữ tợn cự hổ đầu lâu, giống như diệu nhật trấn áp thiên địa, dữ tợn vô song, dường như thần hổ lăng không cúi ngắm đại địa, uy áp cái thế. Hống, một tiếng kinh người tiếng hổ gầm truyền ra, răng nanh ngang trời, hổ gầm sơn hà, hổ gầm thanh âm tịch quyển trời cao, đây là Đỗ thiếu phủ ban đầu ở Thiên Vũ phù cảnh bên trong thời gian 5 năm lĩnh ngộ ra khiếu thiên yêu hổ tuyệt chiêu hổ khiếu trường không, ngay cả lần trước đại chiến Lữ Khôn cũng không có thúc dục, tuy rằng uy năng có lẽ không có phù diêu chấn thiên sĩ vậy cường hãn, bất quá nhưng là tại đây loại trong vây công, nhưng càng là uy thế khủng bố, phốc suy, phốc suy, quả nhiên, theo Đỗ thiếu phủ một tiếng này kinh người tiếng hổ gầm truyền ra, kia hơn 10 người vây công hướng Đỗ thiếu phủ Đỗ vương phủ lão giả và cường giả, đều là chấn thân thể bay ngang, trong miệng bất đồng phun ra tiên huyết, thật là khủng khiếp thần dũng vương a, trống to một tiếng có thể trọng thương hơn 10 người Đỗ vương phủ cường giả, theo thần dũng vương ngữ khí trong, tự hồ là Đỗ vương phủ khinh người quá đáng a, Vừa mới Đỗ Vương phủ nhị trưởng lão đem Thần Dũng Vương mang vào Đỗ Vương phủ bên trong, nguyên lai là lừa dối Thần Dũng Vương, muốn ở bên trong dùng phù trận tiêu diệt, thật là thật không biết xấu hổ, không nghĩ tới Đỗ Vương phủ như vậy vô sĩ, đây là thủ hộ đế quốc mấy ngàn năm Đỗ Vương phủ sao? Đỗ Vương phủ bên ngoài, vô số người vây xem sợ hãi than, ánh mắt nhao nhao nhìn kỹ Đỗ Vương phủ bên trong tình huống, từ nay về sau lúc Thần Dũng Vương trong tiếng hét vang, cũng không khó nghe xuất một chút đại khái tình huống tới. Muốn tiêu diệt ta, các ngươi đám này lão tặc còn chưa đủ tư cách. Song xí rung động, Đỗ thiếu phủ ngang trời, quanh thân kim mang rực rỡ bạo phát, tinh thần lực phong tỏa từng cái một Đỗ gia người, một đạo quyền ấn oanh ra, đem một cái đại hán trực tiếp đánh vào một tòa đình viện, mảng lớn mặt đất cùng kiến trúc hóa thành bột mịn, đại hán kia nhất định là không sống nổi. Lão tặc khi ta, giết, một cái võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ lão giả cấp tốc bạo trốn, lúc trước la hét ầm ĩ muốn tiêu diệt Đỗ thiếu phủ. Lúc này lại lập tức bị Đỗ thiếu phủ cầm tại trong tay, hung hăng một tay bóp hạ, đem không gian trực tiếp vặn vẹo, sau đó lão giả kia tại con ngươi co lại, thần sắc kinh hãi hoảng sợ trực tiếp hóa thành huyết vụ, hôm nay liền sang bằng Đỗ Vương phủ. Đỗ thiếu phủ nộ, vô cùng phẫn nộ, Đỗ Vương phủ năm lần bảy lượt khi dễ Thạch Thành Đỗ gia, khi dễ bản thân một nhà, lần này còn muốn lừa bản thân tiến nhập Đỗ Vương phủ đại điện tiêu diệt, có thể nào không giận? Loại này Đỗ gia, nói là nhất mạch tương thừa, nhưng là so với cựu địch đối thủ còn muốn thủ đoạn độc ác, còn muốn cho Đỗ thiếu phủ vì đó trái tim băng giá, có thể nào không này đại khai sát giới? Ầm ầm, song xí sơn động như đại bàn dương cánh, mảng lớn cung điện đình viện băng toái, mặt đất rạn nứt, có Đỗ gia người thê thảm thanh âm lập tức truyền ra. Lúc này Đỗ thiếu phủ có thể tưởng tượng đến lúc trước đối mặt Đỗ Vương phủ bội ước, sợ là cũng cùng mình lúc này giống nhau bi thống khôn kể đi. Tử quỷ lão cha, mẹ, muội muội, lúc trước Đỗ Vương phủ thiếu chúng ta khoản nợ, ta hiện tại đòi lại. Đỗ thiếu phủ hai mắt hàm chứa một chút nước mắt lưng tròng, không ngừng xuất thủ, phá hủy hết thảy, sát phạt hết thảy. Ầm ầm, Đỗ thiếu phủ đi qua chỗ, đình viện, hòn non bộ, mặt đất, lầu cát, đều là băng toái mở, mặt đất vết nứt liên tiếp lan tràn. Đại khai sát giới, xuất thủ không nửa phân tình đáng nói, Đỗ thiếu phủ lúc này triệt để tại đại khai sát giới. Đóng ngoặc vuông, lão tặc, các ngươi phụ ta một nhà. Phụ Thạch Thành Đỗ gia, Đỗ thiếu phủ càng giết, lại càng là bi thống, trong lòng càng là nổi giận, trong tay thanh kim quang mang bạo phát, phách ảnh xuất hiện ở trong tay, thanh kim quang mang tỏa sáng, phù văn lưu chuyển, phách ảnh tự nhiên mà thành, có thiên địa năng lượng nhất thời phun trào tụ đến, bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập, giữa không trung phía trên sớm đã là gió nổi mây phun, thanh kim quang hoa mãnh liệt, Đỗ thiếu phủ huy kiếm, trực tiếp đem một cái Đỗ gia cường giả chém nát, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn trở, xì xì xì, phách ảnh phía trên từng tầng một quang mang điệp gia nở rộ, thân kiếm hóa thành giống như kim sĩ đại bàng điểu kim vũ tầng tầng lớp lớp thanh kim kiếm tiên, tự nhiên mà thành chặt chẽ tương liên, giống như linh mãn xuất động, giao long xung thiên, cũng tại không thể tưởng tượng nổi quan điểm, yêu mị đem mấy đan phương hướng khác nhau quan điểm cấp tốc đào tẩu Đỗ Vương phủ cường giả xuyên qua trong ngực, chu diệt trong đó. Đại khai sát giới, tiêu diệt hết thảy, không muốn, không muốn a, không nên giết a, có Đỗ gia cường giả run rẩy kịch liệt, ánh mắt hoảng sợ, lúc này đã bị triệt để kinh sợ, lớn như vậy Đỗ Vương phủ, cường giả như mây, lúc này dĩ nhiên không một người có thể ngăn trở Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ, ngươi như vậy sát lục, như vậy đại nghịch bất đạo, thế tất yếu gặp thiên khiển. Nhị trưởng lão thân thể trôi nổi tại tầng trời thấp, mắt nhìn lúc này Đỗ Vương phủ bên trong huyết tinh một màn, mảng lớn Đỗ gia cường giả cùng Đỗ gia đệ tử gặp tàn sát, ánh mắt huyết hồng, trong lòng bi thống, khi dễ Thạch Thành Đỗ gia là các ngươi, khi dễ ta một nhà chính là ngươi, lần này lừa muốn tiêu diệt ta cũng là ngươi, các ngươi nhóm người này lão tặc điên đảo âm dương, mới thật sự là đại nghịch bất đạo, thiên khiển quá muộn, ta hôm nay thế tất yếu đưa ngươi tiêu diệt. Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở nhị trưởng lão trước người, ánh mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí, khí thế khủng bố giống như tuyệt thế hung thú, làm cho nhị trưởng lão toàn thân run rẩy, linh hồn đột nhiên rung động bất an. Giết! Đỗ thiếu phủ một kiếm bổ ra, đơn giản một kiếm, lúc này lại đủ để lay động sơn hà, phá hủy hết thảy, phía dưới mặt đất một cái thật sâu mương máng mặt đất vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, giống như địa chấn địa liệt, khiến người ta sợ hãi tâm hồn. Soạt, nhị trưởng lão ánh mắt đại biến, cấp tốc chợt lui, lần này nhưng là hết thảy cũng không kịp, không muốn a, không muốn. Nhị trưởng lão hoảng sợ, hắn phát giác bản thân sai rồi, hắn không dám làm tức giận Đỗ thiếu phủ, hắn không nên cho rằng Đỗ Thiếu Phủ không dám thực sự sát nhân. À, ngắn ngủi sát na, kiếm quang đi qua, nhị trưởng lão một cánh tay trực tiếp bị phá hủy kinh hoàng huyền khí phù văn phòng ngự, lập tức bị sinh sôi chặt đứt, nhất thời há mồm kêu rên thảm thiết, máu me đầm đìa. Nhị trưởng lão ánh mắt hoảng sợ, lúc này hắn mới chính thức ý thức được, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, hắn dĩ nhiên đã không hề lực đối kháng, hắn thế nhưng võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi a, được khen là võ vương cảnh dưới đệ nhất nhân, tùy thời có thể đột phá xưng vương, không nghĩ tới lúc này đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên chật vật như vậy không đỡ nổi một đòn, muốn tiêu diệt ta, các ngươi nhóm người này lão tặc còn chưa có tư cách. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai nhào ra, sau lưng sợi tóc bay lượn, huy kiếm mà rơi, nhị trưởng lão mặt khác một tay trực tiếp bị chém đứt, máu me đầm đìa, thanh âm thê lương, nét mặt già nua dữ tợn vặn vẹo, thê thảm cực kỳ. Phanh phanh phanh, Đỗ Tiểu Yêu cự đại xích mã hầu thân thể, lúc này cũng ở đây đại khai sát giới, từng cái một Đỗ Vương Phủ cường giả trực tiếp bị chụp thành thịt vụn, từng món một linh khí thậm chí còn có ba cái phù khí, trực tiếp ngay không ít nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt bị nuốt sống không thấy. Giết, Đỗ Vương Phủ trong, lúc này Huyễn Ảnh chờ thần Dũng Vương Phủ thị vệ cũng ở đây đại khai sát giới, có Vương Lân Yêu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh quét ngang hết thảy cường giả, Huyễn Ảnh đám người quán thông không trở ngại, huyết tinh sát phạt, sang bằng Đỗ Vương Phủ, thần Dũng Vương Phủ thị vệ, bọn họ vốn là đều không phải là nhân từ nương tay người, lúc này thấy đến Đỗ Vương Phủ người lừa thần Dũng Vương muốn tiêu diệt trong phủ, đều là nổi giận liên tục, hạ thủ không chút khách khí. A, trong lúc nhất thời Đỗ Vương Phủ bên trong, kêu thảm thiết không ngừng, máu chảy thành sông, rất thảm liệt, Đỗ Thiếu Phủ, không muốn tái giết, có chuyện hảo nói, không nên, nhị trưởng lão sợ hãi, tuyệt đối tử vong trước mặt, ai cũng sợ, hắn cũng không ngoại lệ, tuy rằng tuổi rất cao, nhưng là tuyệt đối không có sống đủ, hiện tại biết sợ sao, hiện tại biết ta Thạch Thành Đỗ gia không dễ bắt nạt sao, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười to, tiếng cười nhưng là làm người lạnh lẽo tâm gan, thân ảnh xuất hiện ở nhị trưởng lão trước người, hung hăng một cước hạ xuống, trực tiếp đem này nhị trưởng lão theo giữa không trung rơi vào phía dưới một tòa khổng lồ cung điện kiến trúc bên trong, máu me đầm đìa, cung điện đổ nát, tiếng kêu thê thảm theo đống đá vụn bên trong lớn tiếng truyền ra, lăn ra đây cho ta, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, lòng bàn tay hút kéo chi lực tuôn ra, đem vừa mới bị đánh tiếng đống đá vụn bên trong nhị trưởng lão trực tiếp hút kéo tới trong lòng bàn tay, có thể nhị trưởng lão, lúc này toàn thân máu me đầm đìa, song chưởng đứt hết, diện mục vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Thân thể chật vật cực kỳ, toàn thân lão xương sườn cũng không biết cắt đứt nhiều ít, được rồi, tất cả dừng tay đi, dừng tay đi. Bỗng dưng, Đỗ Vương Phủ chỗ sâu, có thanh âm già nua truyền ra, lập tức giữa không trung có không ít thân ảnh xuất hiện mà đứng, trước có một ông già, khuôn mặt già nua, thân ảnh to lớn, song đồng giống như hắc vân trong thiểm điện, khiến người ta nhìn sợ hãi tim đập nhanh. Trên bầu trời, trong lúc mơ hồ đã có hắc vân tụ đến, thiên địa vì đó hôn ám. Trên người ông lão nhìn như không có gì khí tức ba động, vô cớ nhưng là có thể ảnh hưởng vùng thế giới này. Này sau lưng lão giả một đạo hùng vĩ thân ảnh, quanh thân bao vây lấy hào quang, quanh thân nhộn nhạo cực kỳ đáng sợ ba động, 50 tuổi bộ dáng, quanh thân có rực rỡ ngân xà quang mang phóng thích, khiến người ta sợ. Bất ngờ đúng là Đỗ gia bây giờ gia chủ, Hộ Quốc Vương Đỗ Thanh Thành. Đỗ Thanh Thành phía sau, lúc này còn có mấy đạo thân ảnh, đúng là Đỗ gia trẻ tuổi trong người nổi bật Đỗ Thương, Đỗ Dật, Đỗ Trì, Đỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Hân đám người, gia chủ cùng lão gia chủ cùng đi, chúng ta có hy vọng, gia chủ tới, lão gia chủ cứu mạng a, thê thảm kêu rên, kinh hãi sợ hãi Đỗ Vương Phủ mọi người, bỗng nhiên nhìn thấy giữa không trung kia trước hai bóng người, nhất thời giống như là tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, cung kính hành lễ, cả tiếng la lên, Hộ Quốc Vương tới. Còn có lão Hộ Quốc Vương, 17 năm trước lão Hộ Quốc Vương tuyên bố bế quan thoái ẩn, tại Đỗ Vương Phủ lúc này chờ đại sự trước mặt, hắn rốt cục xuất quan, chu vi người xem trong, có ánh mắt khẽ run, đối mặt với lão Hộ Quốc Vương cùng hiện nay Hộ Quốc Vương, lúc này lại là có chút ánh mắt ít một chút kính nể cùng cung kính, chung quy hôm nay không ít người đều là nhìn thấy Đỗ Vương Phủ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa đối với một màn, hôm nay bạo phát, hai canh đến, tiếp tục gõ chữ trong, cầu hoa tươi, đề cử chờ hết thảy hỗ trợ, chương 476, liên tiếp tam vấn, lúc này theo hai vị Hộ Quốc Vương đến đây, vô hình trung lan tràn tại vùng thế giới này bên trong khí thế khủng bố, cũng để cho đang giao thủ Huyễn Ảnh đám người tạm thời ngừng tay, Đỗ Vương Phủ Đỗ gia đệ tử mọi người liên tiếp lui ra phía sau, hống, Vương Lân Yêu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh thân ảnh lướt không mà ra, theo chính là ngang trời đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu phía sau, liền vây quanh tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu bên cạnh, đặc biệt Vương Lân Yêu Hổ, kia giữ tận đen như mực sắc hổ khu đứng vững, hung hãn ngập trời, làm cho lúc này trước lão giả và hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành cũng là trong mắt song đồng lấp lóe không yên. Bất quá so ra, hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành, trong lòng lúc này nhưng thật ra càng kiên kỵ Đỗ Tiểu Thanh, hắn thế nhưng rất rõ ràng Đỗ Tiểu Thanh thực lực kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lúc này rơi vào kia trước lão giả trên người, tại trấn Bắc Vương báo cho biết bản thân hết thảy trong, ở đó 17 năm trước một màn trong, Đỗ Thiếu Phủ liền thấy qua lão giả kia. Lão giả kia đúng là Đỗ gia lúc trước hộ quốc vương, nhìn như bình tĩnh khí tức, nhưng là vô hình trung cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, ảnh hưởng vùng thế giới này, tuyệt đối là cực kỳ nhân vật cường hãn. Không nghĩ tới đảo mắt từ biệt, ngươi đã trưởng thành, còn như thế bất phàm, nể tình ta, buông tay đi, được rồi. Lão hộ quốc vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, già nua trên mặt lúc này dĩ nhiên nhìn không ra cái gì ba động, ngươi nói quên đi coi như sao, thật là nói dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trong tay dùng sức, bị nhéo vào lòng bàn tay bên trong nhị trưởng lão liên tiếp kêu thảm thiết, miệng phun tiên huyết không ngớt, lão gia chủ cứu ta, vì Đỗ Vương Phủ, vì ta Đỗ gia, tiêu diệt này a. Nhị trưởng lão trong tiếng kêu thảm cả tiếng cầu xin, nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi, bởi vì lão gia chủ đến lần thứ hai tuôn ra hy vọng. Lão tặc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai dùng sức, kim mang bạo phát vạn vẹo không gian ba động, làm cho kia nhị trưởng lão nhất thời lần thứ hai phun máu, miệng đầy kêu thảm thiết, máu me đầm đìa. Hài tử, buông ra nhị trưởng lão đi, nhị trưởng lão tuổi tác đã cao, ngươi giết nhiều người như vậy, Đỗ Vương Phủ cùng Thạch Thành Đỗ gia nhất mạch tương thừa, tội gì tự giết lẫn nhau. Lão hộ quốc vương cảm thán, nhìn lúc này Đỗ Vương Phủ nội ngoại cơ hồ là máu chảy thành sông, mắt lộ ra bi thống. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng lão hộ quốc vương, nói, lão tặc này tuổi tác đã cao, ngươi khi dễ ta còn trẻ sao? Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm càn, tại trước mặt gia gia dám can đảm vô lễ. Trong đám người, Đỗ Trì hét lớn, trong ánh mắt trong lúc mơ hồ cũng theo đó kiên kỵ, chẳng qua ỷ vào mới của hộ quốc vương đều ở đây bên cạnh, tự giữ dựa vào, ngươi dám can đảm nói lại lần nữa xem, tại chỗ đưa ngươi tiêu diệt, ta bảo chứng ngươi Đỗ Vương Phủ hai vương không che chở được cái mạng nhỏ của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời song đồng mắt thấy Đỗ Trì hét lớn một tiếng, một cổ khí tức bén nhọn ầm ầm tịch quyển tuôn ra, sợ đến Đỗ Trì nhất thời hải hùng khiếp vía, không tự chủ được về phía sau rút lui. Câm miệng cho ta, hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành quay đầu hướng Đỗ Trì hét lớn một tiếng, trong mắt lôi quang chớp động, uy áp lan tràn, uy thế phun trào, một tiếng quát nhẹ hạ, làm cho lúc này còn muốn bị bảo hộ Đỗ Trì trong miệng nhất thời đầy miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám, nửa lên tiếng, hài tử, sự tình trước kia Đỗ Vương Phủ là sai, ngươi muốn điều kiện gì, có thể làm được ta đều đáp ứng ngươi, đừng nửa giết người, chung quy nhất mạch tương thừa a. Lão hộ quốc vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, già nua trên mặt thần sắc trở nên buồn bã. Ha ha, được lắm nhất mạch tương thừa, lúc trước ta một nhà bị người đuổi giết, tại này Đỗ Vương Phủ, chính là ở đây, ngươi nhất mạch tương thừa đi nơi nào? Đỗ Vương Phủ một đám lão tặc đi trước Thạch Thành Đỗ gia, thương ta chí thân, bất kính Đỗ gia tổ tiên, ngươi nhất mạch tương thừa đi nơi nào? Ngay vừa mới, trong tay ta lão tặc, lừa ta tiến nhập Đỗ Vương Phủ, mở ra đại trận muốn đem ta tiêu diệt. Nếu ta không có bắt tay vào làm đoạn thoát thân, sợ là hiện tại đã sớm hóa thành tro tàn, ngươi nhất mạch tương thừa lại đi nơi nào? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng cười lạnh, tiếng gầm ào ào, hàng ý xâm nhiên, liên tiếp tam vấn, vang vọng trời cao. Ai? Lão hộ quốc thở dài một tiếng, tự hồ là không lời chống đỡ. Ngươi không lời nào để nói sao, vậy hãy để cho ta mà nói đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão hộ quốc vương, sau đó cả tiếng hai đạo, cho mời nhị bá, xùy. Đỗ Chí Hùng nghe vậy, mắt thấy trước không gian, mà chân sau trưởng huyền khí phun trào, thân ảnh lướt không dựng lên, lập tức đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ở trên lần Đỗ Tiểu Mạn mang về quan sát tài nguyên hạ, lúc này rốt cục đột phá đến mạch linh cảnh sơ đăng tầng thứ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Chí Hùng lớn tiếng hỏi, nhị bá, thân là Đỗ gia đệ tử, bội ước, bất trung bất nghĩa người, nên như thế nào? Tại lão hộ quốc vương cùng hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành uy áp hạ, Đỗ Chí Hùng chịu ảnh hưởng. Lúc này cũng là lấy dũng khí, cả tiếng mà nói, thân là Đỗ gia đệ tử, bội ước, bất trung bất nghĩa người, nhẹ thì trục xuất Đỗ gia, bị phá hủy tu vi, nặng thì tiêu diệt, để tránh khỏi làm hại người khác. Đỗ Vương Phủ một đám lão tặc đi trước Thạch Thành Đỗ gia, xâm phạm chủ tộc, bất kính Đỗ gia tổ tiên, cướp đoạt tổ tiên chi vật, huyết mạch tương tàn, lại nên như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai lớn tiếng hỏi. Đỗ Chí Hùng nói, xâm phạm chủ tộc, bất kính Đỗ gia tổ tiên, cướp đoạt tổ tiên chi vật, huyết mạch tương tàn, tổ tiên lệnh cấm, tại chỗ tiêu diệt, các ngươi nghe rõ ràng đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão hộ quốc vương, nói, giao ra lúc trước Phạm Thạch thành tổ địa mọi người, bằng không, hôm nay ta đại khai sát giới, ta bảo chứng ngươi không che chở được Đỗ Vương Phủ. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, mọi người vì đó sợ mất mật, đối mặt với Đỗ Vương Phủ lão gia chủ, đời trước hộ quốc vương, Đỗ Thiếu Phủ lại vẫn có thể như vậy nghiêm nghị, nói không che chở được Đỗ Vương Phủ, đây là bá đạo bực nào, xem ra hôm nay thần dũng vương Đỗ Thiếu Phủ, triệt để muốn sang bằng Đỗ Vương Phủ. Trong đám người có người khiếp sợ cảm thán, đây là thần dũng vương tại biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, Đỗ Vương Phủ hoàn toàn chọc giận thần dũng vương, cho tới thần dũng vương mới có thể như vậy không tha thứ, mà bất kể như thế nào, đây đều là theo Thạch Long đế quốc kiến quốc đến nay, đế đô nhất chấn động đại sự. Lão hộ quốc vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, già nua trên khuôn mặt, ánh mắt ba động, khẽ thở dài, ngươi muốn nhân, giao cho ta xử trí làm sao, ta tuyệt đối không nhẹ tha, ngươi muốn tổ từ đường Thạch Quan, ta cũng sẽ trả cho ngươi, làm sao, ngươi nghĩ ta sẽ tái tin tưởng Đỗ Vương Phủ sao? Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay ầm ầm dùng sức, lập tức lòng bàn tay bên trong có kim sắc phù văn bạo phát, a, thê thảm tiếng kêu rên theo nhị trưởng lão trong miệng lần thứ hai truyền ra, thể nội ngũ tạng lục phủ đều phải bị chấn vỡ, đau nhức không gì sánh được, thê thảm cực kỳ, không muốn, buông tay đi. Lão hộ quốc vương tự hồ là cảm giác được cái gì, nhất thời kinh hãi tiếng trống truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ, không muốn tái giết, hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành hét lớn một tiếng, sắc mặt kinh biến, quanh thân lôi quang bạo phát, nhất thời lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hừ, Đỗ Tiểu Thanh lạnh rên, lòng bàn tay bên trong thanh quang phù văn bạo phát, giống như thanh sắc hải dương đem giữa không trung bao phủ, năng lượng bạo động, nhất thời một chưởng trực tiếp đánh về phía hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành mà đi, hống, ngao, o, o, theo Đỗ Tiểu Thanh lúc này xuất thủ, đáng sợ uy áp hạ, phía dưới mảng lớn yêu thú tọa kỵ rít gào phủ phục, mọi người mạch hồn không thể chịu đựng kia tự dưng đáng sợ khí tức uy áp, mạch hồn run rẩy, muốn nổ nát vụn, hộ quốc vương biến sắc, vất tay mà động. Một tia sét quyền ấn nhất thời trực tiếp cùng Đỗ Tiểu Thanh chưởng ấn đối chàng, ầm ầm, đột nhiên, này đối chàng hạ, mảng lớn không gian tại chỗ nổ tung, năng lượng tịch quyển khuếch tán trên không, phía dưới Đỗ Vương Phủ bên trong, mảng lớn đình viện sinh sôi nổ nát vụn, mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt, giống như hủy diệt, xì xì xì, lập tức tại đông đảo trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy hộ quốc vương thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy lui mở. Mà Đỗ Tiểu Thanh thân thể mềm mại chỉ là hơi lay động lui về phía sau một bước mà thôi. Hài tử, ngươi trước lãnh tĩnh, dù sao cũng là nhất mạch tương thừa, có chuyện hảo nói. Chỉ là này cùng lúc, lão hộ quốc vương thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, lòng bàn tay bên trong, có rực rỡ lôi quang phù văn phun trào, giống như cùng phía sau giữa không trung hắc vân tương liên, mang năng lượng đáng sợ ba động, trực tiếp bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ một tay cầm kiếm, một tay dẫn theo Đỗ Vương Phủ nhị trưởng lão, trong mắt hiện lên lãnh ý, nhưng là không có chút nào lo lắng. Ai, lẽ nào ngươi lão gia hỏa này thực sự lão hồ đồ sao? Bỗng dưng, có tiếng thở dài vang vọng, một cổ hàng băng khí tức khuếch tán, có một đạo gầy gò thân ảnh xuất hiện ở thiên không. Theo này gầy thân ảnh xuất hiện, đơn bạc lão thái thân thể vất tay mà động, hàng băng phù văn bay ra, đầy trời băng sương che đậy, giống như làm cho vùng thế giới này bỗng nhiên tiến vào trời đông giá rét, khí thế khủng bố lập tức đụng vào lão hộ quốc vương chưởng ấn bên trên, phần phật, lôi quang khí tức cùng hàng băng khí tức đối chàng, nhưng là cũng không có phát ra quá lớn âm bạo, năng lượng kinh khủng tại đối chàng sau cũng không có khuếch tán viễn phương, mà là trực tiếp chôn vùi, tối hậu hóa thành vô thanh vô tức, hiển nhiên này tu vi của hai người tầng thứ đều là chênh lệch không bao nhiêu, lĩnh ngộ càng là xuất thần nhập hóa, bằng không cũng là vô pháp làm đến bước này. Ông lão gầy gò thân ảnh hơi lui về phía sau, thân ảnh gầy nhom, nếp nhăn trên khuôn mặt nhăm đen, đúng là Trấn Bắc Vương Tạ Thiên Hồng. Ha ha, quả nhiên là Đỗ Vương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, phất tay dùng sức, lòng bàn tay bên trong nhất thời truyền ra, răng rắc, vỡ vụn thanh, lập tức nhị trưởng lão thể nội thẩm thấu xuất kim sắc quang mang, năng lượng ở trong người bạo động, tối hậu thân thể tựa như là bom tại giữa không trung trực tiếp nổ tung, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục, Đỗ Vương Phủ nhị trưởng lão. Ca tụng là võ vương cảnh dưới đệ nhất nhân, chính là tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, trực tiếp sinh sôi nổ nát vụn, làm trò lão hộ quốc vương trước mặt, Đỗ Thiếu Phủ tru diệt Đỗ Vương Phủ nhị trưởng lão, không chút khách khí, sát phạt ác liệt, Chương 477, năm đó nhắc lại, nhị trưởng lão, đại trưởng lão bị Trấn Vương đại trận tru diệt, lần này nhị trưởng lão cũng bị Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt, Đỗ Vương Phủ phía dưới mọi người run rẩy, có lẽ đến lúc này, mới có nhân ý thức đến, lúc này đây bọn họ trêu chọc đến, rốt cuộc là bực nào sát tinh. Giữa không trung bên trên, lão hộ quốc vương quanh thân lôi quang ba động, mắt nhìn Trấn Bắc Vương than thở, ai, lão hữu, ngươi cũng muốn nhúng tay sao, ngươi cháu trai này chính ngươi không muốn, ta muốn, hắn mở miệng kêu ta một tiếng tạ gia gia, vậy hắn tại đế đô liền không nữa không chỗ nương tựa, còn có lão đầu tử này tại, coi như là năm đó những nhân đó tới, chỉ cần tạ thiên hồng tại một ngày, tạ gia cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Trấn Bắc Vương nhìn lão hộ quốc vương, cũng là ánh mắt cảm thán, khẽ thở dài, thật tốt tiểu tử, ta tại sao có thể nhìn hắn bị các ngươi khi dễ, lòng ta đau a. Tạ gia gia, Đỗ Thiếu Phủ đến Trấn Bắc Vương bên cạnh, ánh mắt lo lắng, biết Trấn Bắc Vương trên người có độc thương, không thích hợp động thủ, ta không sao. Trấn Bắc Vương vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, mỉm cười, nói, ta đây điều mạng già phỏng chừng chưa được mấy ngày tốt sống, ngươi hôm nay muốn làm cái gì thì làm cái đó, có ủy khuất gì liền phát tiết ra ngoài, liều mạng ta đây điều mạng già, tạ gia gia che chở ngươi không bị đang khi dễ, bất quá không cần nhiều giết vô tội người, đối phó chính chủ là tốt rồi, không muốn ảnh hưởng sau này căn cơ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu choáng váng con mắt động, không nói gì, trong lòng tuôn ra ấm áp, đúng vậy, thật tốt tiểu tử. Lão hộ quốc vương thở dài, thần sắc ảm đạm, quay đầu lại mắt thấy Đỗ gia thất linh bát lạc, chật vật thê thảm một ít lão nhân cùng Đỗ Vương Phủ cường giả, nói, đem Thạch Thành Đỗ gia thạch quan giao ra đây, đi qua Thạch Thành người của Đỗ gia đều đứng ra cho ta, lão gia chủ, tổ truyền chi vật nên ta Đỗ Vương Phủ nhất mạch hết thảy a. Có lão nhân lên tiếng, không muốn giao ra thạch quan, lúc này lão gia chủ hòa hộ quốc vương đều ở đây, cũng có thể không sợ Đỗ Thiếu Phủ. Lão gia chủ, thông tri cái khác vương đi, đang tiêu diệt kia Đỗ Thiếu Phủ. Có người đề nghị, thông tri đế đô cái khác vương phủ vương giả, cộng đồng tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ. Một vương gặp nạn, chúng vương trợ giúp, đây cũng là các đại vương phủ trong lúc đó một tồn tại bất thành văn hiệp nghị. Câm miệng cho ta, lão hộ quốc vương hét lớn, phất tay mà động. Lưỡng đạo lôi đình chỉ ấn lướt xuống, nhất thời rơi vào nói chuyện trên hai người, phốc suy, hai người nhất thời như gặp sét đánh, thân thể theo giữa không trung trực tiếp trụy lạc đập vào mặt đất, trong miệng phun ra tiên huyết, ánh mắt nghi hoặc khiếp sợ, không biết lão gia chủ tại sao lại ra tay với bọn họ, ta nói lại lần nữa xem, Thạch Thành Đỗ gia thạch quan giao ra đây, đi qua Thạch Thành người của Đỗ gia đều lăn ra đây cho ta, lão hộ quốc vương hét lớn, khuôn mặt trong hai con ngươi, lóe ra lôi quang, nhộn nhạo thiểm điện ba động, chấn Đỗ Vương Phủ mọi người tâm thần bất an run rẩy kịch liệt. Lão gia chủ, thạch quan tại Càn Khôn Đại nội, một trưởng lão bộ dáng 50 tuổi lão giả, trong tay đưa ra một cái Càn Khôn Đại, lập tức trong đám người, có 10 nhân từ đó đi ra, trước có hai cái đại hán, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, suy, đóng ngoặc vuông. Lão hộ quốc vương phất tay vung lên, đem lão giả kia trong tay Càn Khôn Đại hút kéo tới trong lòng bàn tay, trực tiếp đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, thạch quan ở đây, Đỗ Thiếu Phủ phất tay tiếp nhận Càn Khôn Đại, trên đó cũng không có phong ấn cấm chế, tinh thần lực theo dõi hạ, quen thuộc tổ từ đường thạch quan ngay Càn Khôn Đại bên trong, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức đem Càn Khôn Đại thu vào trong ngực, đi qua Thạch Thành người của Đỗ gia, tự hủy tu vi, lão hộ quốc vương hướng về phía kia đi ra 10 cái đi qua Thạch Thành người của Đỗ gia trầm hát, để cho tự hủy tu vi, lão gia chủ không thể, Đỗ Thiếu Phủ đây là muốn diệt ta Đỗ Vương Phủ nhất mạch a. Lão gia chủ, Đỗ Thiếu Phủ hung tàn thành tính, muốn diệt ta nhất tộc tại, nhất định phải tiêu diệt này, không thể để cho hắn diệt ta nhất tộc. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. 10 cái đi qua Thạch Thành Đỗ gia người nhất thời sắc mặt đại biến, từng cái một hét lớn lên tiếng, bốn phía cũng là có không ít lão nhân cường giả la lên. Nguyên lai chính là các ngươi thương ta nhị bá, thương đại bá ta, thương ta chí thân, không thể tha các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nổi giận xuất thủ. Trong tay, phách ảnh, hóa thành thanh kim kiếm tiên, yêu mị quỷ dị, thiểm điện xẹt qua trời cao, hư hư hư, kiếm quang bạo phát, cắt vỡ không gian, lúc này những người này làm sao có thể đối kháng nổi giận Đỗ Thiếu Phủ, thanh kim kiếm tiên nháy mắt xuyên qua 10 người trong ngực, phốc suy, lấy kia hai trung niên đại hán cầm đầu 10 nhân sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu me đầm đìa, mắt nhìn xuyên qua trong ngực lộng lẫy kiếm tiên, thể nội sinh cơ bị nháy mắt phá hủy. Từng cái một song đồng không cam lòng sợ hãi, nhãn thần kinh hãi tuyệt vọng, cũng nửa vô lực giãy dụa, xì xì xì, thanh kim kiếm tiên thu liễm, hơn 10 nhân thân thân theo giữa không trung trụy lạc, hơn 10 nhân toàn bộ so tru diệt tại chỗ, làm cho hết thảy Đỗ Vương phủ người hải hùng khiếp vía, toàn thân run run rẩy rẩy, linh hồn lúc này cũng ở đây vì đó tim đập nhanh. Tại sao phải như vậy? Vì sao? Đỗ Vân Hân tại Thâm Thúy Đại Hán Hốt Du hạ đạp không mà đứng, mắt nhìn từng cái một trong tộc trưởng bối bị tru diệt tại chỗ, ánh mắt bi thống, hai mắt đẫm lệ, trời làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Thâm Thúy Đại Hán thở dài, ai? Lão Hổ Quốc Vương cùng Đỗ Thanh Thành bi thống, song mâu run rẩy kịch liệt, cũng không có xuất thủ ngăn trở, trong lòng bọn họ có lẽ biết, một khi bọn họ xuất thủ, một bên Trấn Bắc Vương cùng Đỗ Tiểu Thanh cũng sẽ xuất thủ, mà Đỗ Vương Phủ hiện tại, căn bản cũng không có nhân có thể chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thương cũng không được. Đỗ Vương Phủ bốn phía, xa xa vô số ánh mắt cũng theo đó kinh hãi, làm trò Lão Hổ Quốc Vương trước mặt, thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ lại vẫn bá đạo ác liệt tru sát nhiều người như vậy, bực nào cường hãn bá đạo, không thể ngăn trở. Lão Hổ Quốc Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc ảm đạm, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, hài tử, được rồi, ngươi giết nhân đã đủ nhiều, xem ở nhất mạch tương thừa phần bên trên, coi như hết, Hoàng Cực Đan, giao ra năm đó Hoàng Cực Đan, bằng không, ta tuyệt không bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ trầm hát, năm đó tử quỷ lão cha sổ sách, làm sao có thể không đòi lại. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Hộ Quốc Vương phía sau có một thanh niên từ từ đi vào, đúng là người Đỗ Gia Kiệt Đỗ Thương, thân hình khá dài ưu nhã, đạm thanh sắc áo dài khẽ động, có vẻ không kiêu căng, nhưng là nhìn quý khí phi phàm, cái loại này phi phàm, giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo, Hoàng Cực Đan đã sớm bị ta ăn vào, ta đem mình giao cho ngươi, muốn sát muốn quát tùy ngươi là tốt rồi, chỉ là đối với Đỗ Vương Phủ buông tay đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, chúng ta dù sao cũng là nhất mạch tương thừa, chuyện năm đó, Đỗ gia thân bất do kỷ, vô pháp lựa chọn, Đỗ Thương đi ra, khuôn mặt anh tuấn, song đồng bên trong ánh mắt khẽ động, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi muốn trách, thì trách lúc trước Đỗ Vương Phủ có một chút tư tâm đi, này 17 năm qua, gia gia cùng cha ta tội lỗi 17 năm, ta uống Đình Hiên thúc thúc đem ra Hoàng Cực Đan, năm đó ta bộ thứ nhất võ kỹ vẫn là Đình Hiên thúc thúc mang ta tu luyện lĩnh ngộ, mà nhưng là mắt thấy các ngươi một nhà bị cường địch vây khốn, nhưng bất lực, không thể xuất thủ tương trợ, tội lỗi 17 năm, cũng được, hiện tại hết thảy liền kết đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn nhân kiệt Đỗ Thương, 17 năm trước, trẻ tuổi Hộ Quốc Vương trong tay người trước kia không phàm tiểu đồng, chính là trước mắt này một cái người Đỗ gia kiệt, một màn kia, hắn cũng từng chính mắt thấy, tử quỷ lão cha theo Thiên Vũ Học Viện đem ra Hoàng Cực Đan, chính là Đỗ Vương Phủ nên vì hắn đánh cốt căn cơ, bày xong con đường tu luyện, thành tựu nhân kiệt thiên tư. Đỗ Thương, ngươi lui ra, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói, cấp ta lui ra. Lão Hổ Quốc Vương đối với Đỗ Thương quát lớn, thân ảnh ngăn trở ở Đỗ Thương trước người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc như là bỗng nhiên thương già đi không ít, mở miệng nói, xem ra, năm đó khoản nợ, ngươi cũng muốn cùng nhau đòi lại đi, cũng tốt, một ngày nào đó nên chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, Lão Hổ Quốc Vương ánh mắt sau lưng Đỗ Thiếu Phủ đảo qua, tối hậu rơi vào Đỗ Vân Long trên người, nói, hài tử, ngươi cũng là Thạch Thành Đỗ gia người sao? Thạch Thành Đỗ gia, Đỗ Vân Long. Đỗ Vân Long cầm trong tay thiên sát đi ra, mây bào phần phật, khí thế phi phàm. Đỗ Vân Long, tên rất hay, chính là không biết Thạch Thành Đỗ gia binh sĩ lá gan làm sao, có dám hay không tới gần một chút, nhượng ta xem một chút Thạch Thành Đỗ gia binh sĩ phong thái, nếu là sợ ta lão nhân gia gây bất lợi cho ngươi, quên đi. Lão Hổ Quốc Vương cười nhạt nói, lúc này toàn thân khí tức hoàn toàn không có, khuôn mặt nguyên bản hiện lên lôi quang trong ánh mắt, chỉ là còn lại hiền lành chi sắc. Đỗ gia binh sĩ cũng không nhát gan hạng người. Đỗ Vân Long đi ra, hắn tin tưởng đường đường một cái Đỗ Vương Phủ Lão Hổ Quốc Vương còn không đến mức quang minh chánh đại đối với hắn lén ra tay. Đỗ Thiếu Phủ không có ngăn cản, trước mắt bao người làm trò toàn bộ Long Thành vô số người ánh mắt, sợ là kia Lão Hổ Quốc Vương cũng không đến mức gây bất lợi cho nhị ca, trong lòng vẫn là đề phòng. Trong tay phách ảnh lan tràn phù văn, tùy thời có thể bạo phát, quả nhiên bất phàm, tuấn tú lịch sự, là ta Đỗ gia lại một tốt binh sĩ. Hộ Quốc Vương nụ cười nhạt nhòa, bỗng dưng bình tĩnh không hề khí tức ba động chu không, nhất thời gió nổi mây phun, nháy mắt ngân xà lóe ra, chu không hắc vân hội tụ, mảng lớn không gian giống như lốc xoáy bão táp vặn vẹo. Mọi người không cần khẩn trương, ta cũng không ác ý. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh chờ ánh mắt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng tại này trong điện quang hỏa thạch, kia vặn vẹo lôi điện phong bạo bên trong, Lão Hổ Quốc Vương thanh âm truyền ra, cùng với đồng thời, đông đảo dưới ánh mắt, giữa không trung phía trên, khi năng lượng kinh khủng lốc xoáy bão táp đã toàn bộ đem lão hổ quốc vương cùng Đỗ Vân Long bao bọc trong đó, trên không nháy mắt gió nổi mây phun, lôi vân chiếm giữ, không gian xung quanh toàn bộ đều là lôi điện lóe ra, nhìn cũng là khiến người ta tê cả da đầu. Ầm ầm, trên bầu trời, ầm ầm lôi minh vang dội không thôi, kèm theo mảng lớn lôi quang phù văn cuồn cuộn không ngừng hóa thành vô số thiểm điện lôi đình, kỳ uy áp hàng lâm, lộ ra hủy diệt, làm cho bốn phía mọi người không khỏi là run sợ, linh hồn run, muốn phủ phục, thật là khủng khiếp lão hổ quốc vương. Có người khiếp sợ, hít vào khí lạnh, lúc này nếu là kinh khủng kia lôi đình hạ xuống, sợ là toàn bộ đế đô đều phải bị phá hủy một nửa. Ở đây mọi người đều đủ để bị kinh khủng kia khiến người ta sợ hãi lôi điện sinh sôi phá hủy thành tro tàn. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trong, hoa tươi trên bảng bài danh, lập tức liền cũng bị bão cúc. Các huynh đệ còn có hoa tươi, đều trợ giúp che chở một cái cúc đi, cũng không thể nháy mắt đã bị làm lộ, vậy cũng quá rất tiếc. Chương 478, lên đường bình an, phốc suy, toàn bộ Đỗ Vương phủ bên ngoài hết thảy người vây xem trong, tu vi bộ dạng thấp một chút nhân, trực tiếp tại đây khí tức hủy diệt cùng lôi minh vang vọng trong phun ra tiên huyết, này năng lượng quá kinh khủng, căn bản làm cho không người nào có thể đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ lúc này sắc mặt lộ ra khiếp sợ, kia khí thế khủng bố, so với Trấn Bắc Vương khí tức trên người còn muốn hơi cường cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới lão gia hỏa này tu vi dĩ nhiên đến mức độ này, ai? Trấn Bắc Vương nhìn bầu trời vì đó than nhẹ, lúc này tự hồ là phát hiện cái gì, thần sắc biến hóa không ít, tối hậu tràn đầy cảm thán. Xì xì xì, bầu trời lôi vân cuồn cuộn, còn đang càng ngày càng kịch liệt, trầm thấp lôi minh vang vọng không ngừng, ngân xà quang mang xuyên qua không ngớt, đáng sợ cực kỳ, giống như hủy diệt, chói mắt lôi điện quang mang chiếu rọi toàn bộ đế đô, khủng bố khiếp người uy áp, đã không biết nhượng bao nhiêu người vì đó phủ phục, nhượng đông đảo người vây xem hai lỗ tai chết lặng, loại này khí tức kinh khủng cùng hoảng sợ tráng lệ một màn giằng co ước chừng mấy phút đồng hồ sau, mưa sa lôi điện trút xuống trời cao, tàn phá bừa bãi tàn phá trên không, sau đó kia thật dày lôi vân cùng năng lượng kinh khủng phong bão bắt đầu từ từ tiêu nhạt, tối hậu tại vô số kinh hãi sợ hãi trong con mắt, lộ ra lưỡng đạo Đỗ Thiếu Phủ bao vây lấy lôi điện phù văn rực rỡ thân ảnh, hào quang rực rỡ, mọi người loáng thoáng có thể nhận ra đúng là lão hộ quốc vương cùng Đỗ Vân Long hai người, chỉ là lúc này hai người kia quái dị tương liên, Đỗ Vân Long đứng thẳng, song chưởng thẳng nâng, bàn tay mở ra, lão hộ quốc vương đang ở giữa không trung đứng đấy. Hai người bốn chưởng liền dán vào nhau, hai người trên thiên linh cái hạ đứng đấy tương liên, cùng là rực rỡ lôi điện quang mang lóe ra bao bọc thân thể, phần phật, lão hổ quốc vương trên người từng cổ một hạo hãn năng lượng kinh người tự hồ, đang cuồn cuộn không ngừng tràn vào Đỗ Vân Long thể nội, Đỗ Vân Long song mâu đóng chặt, như là tiến nhập một loại thần bí trạng thái bên trong, xùy xùy, cùng lúc đó, từng cổ một rực rỡ lôi điện phù văn theo lão hổ quốc vương thể nội tuôn ra, tại bụng dưới thần khuyết chỗ tạo thành một cái lớn chừng bàn tay lôi cầu, quanh, lôi cầu phía trên, uy áp khủng bố, như là ẩn chứa đủ để hủy diệt vùng thế giới này năng lượng, xung quanh hoa mỹ lôi đình quang mang lóe ra, giống như rít gào chân trời lôi điện hung thú, xì xì xì, ngân xà hào quang rực rỡ vũ điệu, phô thiên cái địa lan tràn, chấn nhân tâm phách, khiến người ta run sợ, đi, lão hổ quốc vương di chuyển, thân thể hạ xuống, rực rỡ lôi quang phù văn quang mang trong, hai người bốn chưởng tách ra, sau đó đang mọi người kinh ngạc ánh mắt, đem trước người năng lượng lôi cầu trực tiếp đập vào Đỗ Vân Long trong mi tâm, ầm ầm, lôi cầu rơi vào Đỗ Vân Long mi tâm bên trong, nhất thời hoa mỹ ngân sắc thiểm điện tràn đầy tàn phá bừa bãi mở, hóa thành vô số chói mắt ngân xà quang mang, cuồn cuộn không ngừng theo Đỗ Vân Long da trên người, sau đó trực tiếp chui vào bên trong thân thể không thấy, ai, Trấn Bắc Vương đứng giữa không trung, nhìn hết thảy trước mắt, bất đắc dĩ than nhẹ, đóng ngoặc vuông, hô, trên bầu trời, kinh khủng lôi vân tán đi, hết thảy bắt đầu tiêu tán không thấy, Đỗ Vương phủ bên ngoài bốn phía hết thảy kinh hãi ánh mắt từ từ hồi thần lại, xì xì, trên bầu trời, Đỗ Vân Long quanh thân lôi điện phù văn lập tức tiêu tán, chỉ là ánh mắt còn đang đóng chặt trong, thỉnh thoảng quanh thân có thiểm điện lóe ra, mà giờ khắc này lão hổ quốc vương, như là nháy mắt lão liễu 30 tuổi, tóc trắng phơ, sắc mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt chồng chất bên trên từng tầng một nếp nhăn, tuổi xế chiều tầng tầng lớp lớp, khí tức cực độ suy yếu uể oải. Trấn Bắc Vương nhìn lão hổ quốc vương, nhẹ giọng bất đắc dĩ hỏi, người lão gia hỏa này, đây là khổ như thế chứ, có chút khoản nợ luôn luôn cần phải trả, năm đó bất đắc dĩ, nhưng bây giờ luôn luôn cần phải trả. Lão hổ quốc vương nhìn Trấn Bắc Vương cười khổ cười, sau đó ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, nói, hài tử, hoàng cực đan đã bị Đỗ Thương ăn vào, vẫn là không trả nổi. hay dùng ta lão gia hỏa này một đời tu vi đến ba, còn Đỗ Vân Long nơi ấy lang tối hậu có thể bao nhiêu chỗ tốt, liền xem bản thân hắn, ta lão gia hỏa này một thân tu vi, cần phải so với hoàng cực đang tới, cũng sẽ không kém nhiều lắm, còn Đỗ Vương phủ thiếu ngươi một nhà khoản nợ, quan có đầu nợ có chủ, lúc trước ta là Đỗ Vương phủ nhất mạch gia chủ, tự nhiên là để cho ta tới còn, cũng chỉ có điều này mạng già dùng để trả nợ. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhìn trước mắt lúc này kia thoạt nhìn uể oải tuổi xế chiều bạch phát lão nhân, trong lòng rung động, vô pháp có nguyên bản kia bá đạo ác liệt chi khí, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ Vương phủ nhất mạch hết thảy Đỗ gia đệ tử nghe, Đỗ gia này vô số năm qua thâm thụ đế quốc ủng hộ tôn kính, nhưng không ít người trở nên kiệt ngạo, trở nên tự cao tự đại, không để ý nhân tình luân lý, này vì Đỗ Vương phủ nhất mạch đã sớm chôn xuống một nát mầm móng, sớm muộn gì muốn xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta Đỗ Vương phủ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng từ lâu bên trong thối rữa, hy vọng lúc này đây chuyện tình có thể làm cho các ngươi thanh tĩnh, hết thảy đều chính các ngươi gieo gió gặt bão, sau này hành sự tất nhiên phải nhớ ta Đỗ gia tộc quy, các không thể tự cao tự đại. Lão hổ quốc vương thanh âm từ từ quanh quẩn tại bầu trời, không có bá đạo, không có như kinh lôi vang vọng, rơi vào hết thảy Đỗ gia trong tai của mọi người, nhưng là làm cho mọi người toàn thân rung, chấn động linh hồn. Gia gia, Đỗ Thương, Đỗ Vân Hân hai người ánh mắt rưng rưng, thân thể rung động. Hổ quốc vương lần thứ hai nhìn Đỗ thiếu phủ, hỏi, hài tử, có thể hay không xem ở ta đây một gương mặt già nua phần bên trên, việc này đến đây thôi. Nhìn lão nhân trước mắt, Đỗ thiếu phủ trong lòng hiện lên không rõ ba động, lập tức gật đầu, nói, được, việc này ta dừng tay như vậy, nhưng nếu là Đỗ Vương phủ kia ngày sau còn có người đến đây trêu chọc Thạch Thành Đỗ gia, trêu chọc cho ta, ta tuyệt không khách khí, yên tâm đi, ta tin tưởng sau này ngươi, bọn họ trêu chọc không nổi, cũng không dám trêu chọc. Lão hổ quốc vương cười nhạt, trong mắt hiền lành, nhìn Đỗ thiếu phủ, nhẹ giọng nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi và cha ngươi lớn lên chân tướng, chuyện năm đó, ta hiện tại muốn trả nợ đi, trước lúc này, có thể nhìn thấy Đỗ gia nhất mạch, có thể xuất hiện ngươi này hậu bối, ta coi như là tri túc, lão hữu, ta đi trước một bước, chớ. Lão hổ quốc vương nói với Trấn Bắc Vương, thoại âm rơi xuống sau, song mâu khép hờ, hai tay hơi buông xuống, không nói nữa âm truyền ra, tội gì, ngươi đây là tội gì, đây là tội gì a? Trấn Bắc Vương thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở lão hổ quốc vương bên cạnh, một cổ sóng năng lượng bao phủ tại lão hổ quốc vương trên người, trong mắt song đồng, hiện lên một chút ước ác, sau đó mắt nhìn Chu Không Đỗ Vương phủ đệ tử, nói, lão hổ quốc vương đã cưỡi hạt tây đi, gia gia, lão gia chủ, trong nháy mắt, Đỗ Vương phủ mọi người toàn bộ quỳ xuống đất, trong miệng bi thương la lên, hai mắt hiện lên lệ, trong lòng bi thống khó nhịn, lão hổ quốc vương lên đường bình an, bốn phía vô số người vây xem trong, có người cung kính không lưng tiễn đưa, càng ngày càng nhiều nhân đối với kia giữa không trung lúc này đã song mâu đóng chặt lão nhân nghiêm nghị cung kính không lưng, tại đây thời khắc tối hậu, mọi người không khỏi là vì đó xúc động, lão gia hỏa, lên đường bình an, đế đô bốn phía, có mấy cổ mịt mờ khí tức chiếm giữ tại trên không, khí tức ba động, thật lâu không tiêu tan, ngao, o, o, giờ khắc này, xa xa Bát Ngát hoàng cung chỗ sâu, lập tức truyền ra long ngâm thanh âm, tự hồ là đang vì lão hổ quốc vương tây đi mà rên rỉ, một đời hổ quốc vương, Thạch Long đế quốc nhất tiếng tăm lừng lẫy cường giả cấp cao nhất, đến đây ngã xuống, toàn bộ đế đô lúc này nghiêm nghị an tĩnh, cung tiễn này một vị lão hổ quốc vương rời đi, phụ thân. Hộ quốc vương thân ảnh đến Trấn Bắc Vương bên cạnh, đưa tay ôm lấy lão hộ quốc vương thân thể, kia lôi quang lan tràn song đồng, lúc này lại tràn đầy ướt át. Nén bi thương thuận thay đổi. Trấn Bắc Vương nhẹ giọng nói với hộ quốc vương, hộ quốc vương đối với Trấn Bắc Vương khẽ gật đầu, sau đó ôm lão hộ quốc vương di thể từ từ nhảy lên không biến mất ở Đỗ gia chỗ sâu, lập tức mang nhàn nhạt ướt ách thanh âm theo giữa không trung truyền ra, Đỗ Vương phủ nhất mạch Đỗ gia đệ tử nghe cho kỹ, kể từ hôm nay, Đỗ gia chủ vị giao cho Đỗ Vân Hân đảm nhiệm, không được dị nghị, lão nhân này quán thâu truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi kia nhị ca, chính hắn cũng chỉ có thể ngọn đèn khô kiệt, đây là quán thâu truyền thừa đại giới. Chân Thanh Thuần có chút cảm thán thanh âm, lúc này cũng ở đây Đỗ thiếu phủ trong tai truyền ra, đi tốt, nhìn lão hộ quốc vương di thể rời đi, nhìn hạ không một mảnh hỗn độn, hơn phân nửa trở thành phế tích Đỗ Vương phủ. Đỗ thiếu phủ lúc này nhưng trong lòng thì không có bất kỳ một tia đòi nợ sau vui vẻ, ngược lại là đầy cõi lòng cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị, hướng về phía trước không gian cung kính không lưng thi lễ, đi tốt, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Tiểu Mạn mắt thấy trước không gian, không lưng hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị, chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, một cổ hấp xả chi lực đem lúc này cách đó không xa nhị ca Đỗ Vân Long bao bọc, dự định rời đi luôn. Phốc suy, mà nhưng vào lúc này, Trấn Bắc Vương trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhất thời càng phát ra trắng bệch, khí tức trong sát na bắt đầu uể oải, lập tức song mâu khép hờ, từng cổ một khí tức quỷ dị ở trong người bắt đầu bạo động. Gia Gia, Tạ Phỉ thân ảnh xuất hiện ở Trấn Bắc Vương bên cạnh, đem Trấn Bắc Vương nâng lên, đôi mắt đẹp lo lắng, lông mày nhíu chặt, Tạ Gia Gia làm sao vậy? Đỗ Thiếu Phủ đem Đỗ Vân Long giao cho Đỗ Tiểu Thanh sau, nhất thời đến Trấn Bắc Vương cùng Tạ Phỉ trước người. Tạ Phỉ nói, Gia Gia trên người độc thương đã sớm càng ngày càng nghiêm trọng, đã không thể sẽ xuất thủ, vừa mới đoán chừng là cùng lão hộ quốc vương giao thủ đưa tới độc trong người thương, hắn vừa mới hẳn là còn bị kích thích, lúc này độc thương công tâm, phiền phức lớn rồi. Chân thanh thuần thanh âm lập tức lần thứ hai truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, rặng mây đỏ che trời, tiếp tục gõ chữ, cầu hoa tươi, chương 479, trị liệu hàng độc, rừng trúc, rặng mây đỏ che giấu, rạng ngời rực rỡ, đơn giản trong đình viện, bên trong gian phòng, lúc này Trấn Bắc Vương ngăm đen gầy gò thân thể nằm thẳng tại trên giường hẹp, cả người đã rơi vào đến một loại trong hôn mê, xùy xùy. Trấn Bắc Vương khí tức trên người băng hàn, trên người lan tràn xuất cực kỳ băng hàn khí tức, người bình thường căn bản là không có cách đụng chạm, liền coi như là bình thường võ hầu cảnh tu vi đụng chạm lấy, cũng sẽ lập tức nổi lên băng sương lập tức đông lại thành hàng băng. Giường trước, lúc này có mười mấy lão giả và trung niên cung kính mà đứng, đều là Tạ Vương phủ cường giả, đều là ân cần nhìn chăm chú vào trên giường hẹp Trấn Bắc Vương, độc thương công tâm, thật mạnh hàng băng chi độc. Giường bên cạnh, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm, khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, trán trói chặt. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng có thể biết Trấn Bắc Vương Tạ Thiên Hồng hàng băng độc thương, nếu là nhẹ một chút, nhưng thật ra cũng có thể ức chế xuống tới một đoạn thời gian. Lúc này Trấn Bắc Vương trên người hàng băng chi độc quá mức nghiêm trọng, đã đến công tâm tình trạng. Đối với luyện đan phương diện Đỗ Thiếu Phủ có một chút tạo nghệ, nhưng đối với độc thương phương diện, thật đúng là không có độc lướt qua bao nhiêu, bởi vậy lúc này hết đường xoay sở. Gia Gia trúng độc thương nghiêm trọng, cực hàng băng hàng bên trong cái kia hung thú hàng băng chi độc quá kinh khủng, tính là Gia Gia tu luyện chính là hàng băng chúc tính công pháp, lĩnh ngộ hàng băng chúc tính áo nghĩa, chống đỡ không xuống được, lúc này đây sợ là, Tạ Phỉ mặt đẹp lo lắng ngưng trọng, ánh mắt trong mất đi ngày xưa thần thải, lông mày một khóa chặt, khiến người ta nhìn, cũng khó mà không tâm sinh thương tiếc. Tạ Phỉ rõ ràng nhất Gia Gia trên người kia độc thương khủng bố, những năm gần đây không biết mời bao nhiêu nhân xuất thủ, cũng vô pháp loại bỏ Gia Gia độc trong người thương, thậm chí ngay cả áp chế đều không có cách nào làm được. Nghe nói Hoàng Cung nội có người có thể áp chế một đoạn độc thương thời gian, Gia Gia nhưng là chưa từng có đi tìm qua. Cái này trong nguyên nhân nàng lý giải một chút, nếu là Hoàng Cung nội người nọ xuất thủ áp chế, kia một khi đế quốc đột nhiên xuất hiện cường địch, hậu quả kia liền kham ưu. Tự hồ cũng là bởi vì này, vì toàn bộ đế quốc, Gia Gia một không có đi hoàng cung mở miệng. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bên trong gian phòng Tạ Gia cường giả cùng trung niên nói, có thể hay không thỉnh chư vị trưởng bối đi đầu đi ra ngoài chờ, ta nghĩ tái thay Tạ Gia Gia hảo kiểm tra một phen, nhiều người, có thể sẽ ảnh hưởng đến ta. Được, chúng ta ở bên ngoài hộ pháp, thỉnh tận lực, nếu là có thể cứu trị, ta Tạ Vương Phủ vô cùng cảm kích. Một cái khí độ bất phàm trung niên nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lúc này tràn đầy lo lắng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực làm, hy vọng Tạ Gia Gia không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ nói, cảm ơn, trung niên đại hán nói, sau đó mang mọi người rời khỏi phòng, thuận tay khép cửa phòng lại. Tạ Phỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta muốn đi ra ngoài sao? Không cần, bất quá nhớ mời giúp ta bảo mật. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, sau đó từ trong lòng móc ra một cái tiểu tháp, nhẹ giọng nói, Thanh Thuần ca, ngươi có thể đi ra. Hô, tiểu tháp bên trên hiện lên phù văn, sau đó tại Tạ Phỉ ngạc nhiên trong ánh mắt, chân Thanh Thuần kia hèn mọn nguyên thần liền là xuất hiện ở trong phòng, lập tức chính là tại Trấn Bắc Vương trên người kiểm tra rồi lên. Chân Thanh Thuần xuất hiện, cũng là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ muốn thỉnh đại ca chân Thanh Thuần nhìn một chút Trấn Bắc Vương tình huống, cho nên mới nhượng Tạ Vương Phủ mọi người đi đầu lui ra. Lúc này thấy đến kia hư ảo thân ảnh đang thay Gia Gia kiểm tra, Tạ Phỉ có nghi hoặc hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Đóng ngoặc vuông. Tạ Phỉ mặt đẹp bên trên kinh hải chi sắc nhưng là không cần nói cũng biết. Rõ ràng đây chính là nguyên thần A, có thể có nguyên thần cường giả. Bất kỳ một cái nào đều là tiếp cận tồn tại trong truyền thuyết. Dù cho chỉ là nguyên thần tồn tại, đây tuyệt đối là khủng bố chí cực. Lúc này Tạ Phỉ trong lòng cũng không khỏi vì đó hồi tưởng, khó trách hôm nay đối mặt hai vị hộ quốc vương, Đỗ Thiếu Phủ cũng dám mở miệng có thể sang bằng Đỗ Vương Phủ, nguyên lai ngoại trừ Đỗ Tiểu Thanh ở ngoài, bên người của hắn còn có kinh khủng như vậy dựa vào. Đương nhiên, Tạ Phỉ tự nhiên là không biết lúc này chân thanh thuần thế nhưng còn không có khôi phục nhiều ít, bất quá Tạ Phỉ nhưng thật ra đoán không sai, Đỗ Thiếu Phủ hôm nay đối mặt lão hộ quốc vương dựa vào chính là chân thanh thuần. Tuy rằng chân thanh thuần hiện tại nguyên thần không có khôi phục quá nhiều, bất quá bằng vào thân phận của trận phù sư cùng thủ đoạn, còn có Đỗ Tiểu Thanh tại, dựa theo chân thanh thuần mình ở Đỗ Thiếu Phủ trong tai từng nói, hai người liên thủ nhưng thật ra tuyệt đối có thể ngăn cản kia lão hộ quốc vương cùng Đỗ Thanh Thành hai người. Hưu, hưu, từng đạo thủ ấn rơi vào trấn Bắc Vương trên người, chân thanh thuần hư ảo sắc có chút lộ ra ngưng tụ sắc, một lát sau, thủ ấn thu liễm, quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tạ Phỉ nói. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào, trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với chân thanh thuần hỏi, nghe đại ca chân thanh thuần ngữ khí, tự hồ sự tình còn cũng không có đạo mức không thể vãn hồi, hắn độc thương đã rất lâu rồi, đã sớm thẩm thấu đạo ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy bên trong, hiện tại đã độc thương công tâm, nếu không phải là tu luyện hàn băng chúc tính phương diện công pháp, sợ là đã sớm ngã xuống. Chân thanh thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiền bối, tốt lắm tin tức đây, Tạ Phỉ khẩn trương hỏi, tuy rằng nhìn lúc này chân thanh thuần bộ dáng cùng Đỗ Thiếu Phủ xê xích không bao nhiêu, nhưng là thân là có nguyên thần tồn tại cường giả, sợ có phải thế không nhìn bộ dáng như vậy đơn giản, cung kính xưng là tiền bối, chân thanh thuần hư ảo thân thể, ánh mắt nhưng là sáng rực trong suốt, ngoại trừ hèn mọn một chút ở ngoài, nhìn Tạ Phỉ một cái, nói, tin tức tốt chính là trúng độc huyền băng hàng giao độc, đây coi như là tin tức tốt hả? Tạ Phỉ không thể không cười khổ nghi ngờ nhìn chân thanh thuần hỏi, huyền băng hàng giao hàng băng chi độc bực nào, trước mắt này nguyên thần cường giả lại vẫn nói là tin tức tốt, đây đối với người khác mà nói tự nhiên không phải là tin tức tốt, ngược lại là ác mộng, bất quá tiểu tử này tại, nhưng thật ra liền dễ làm hơn. Chân thanh thuần thản nhiên nói, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi lẽ nào quên mất lúc trước lôi đình yêu sư trên người viêm độc yêu giao chi độc sao, ngươi nói, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ban đầu ở trong thành đá, lôi đình yêu sư trên người có viêm độc yêu giao độc, vừa vặn bản thân tu luyện thế nhưng kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc tu luyện công pháp, thể nội chảy huyết cũng cùng kim sĩ đại bàng điểu huyết cũng không xê xích gì nhiều. Đồng đại viễn cổ thời điểm, những thứ kia tung hoành hoàng vũ chân thực bằng đều là lấy rồng làm thức ăn, đại bàng trời sinh chính là long tộc khắc tinh, cho nên vừa lúc là có thể áp chế loại bỏ viêm độc yêu giao độc, huyền băng hàng giao cũng là giao long, long tộc bên ngoài hậu duệ trong một loại. Cùng viêm độc yêu giao chênh lệch không bao nhiêu, ngươi tự nhiên là có thể áp chế loại bỏ. Chân thanh thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhưng bây giờ độc thương công tâm, kết quả có thể liền không nói được rồi. Nếu là sớm một chút thời gian ngươi có thể áp chế mà nói, liền dễ dàng hơn nhiều, đều tại ta. Đỗ Thiếu Phủ áo não không thôi, bởi vì mình tại dược phù sư trong phạm vi, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, hết thảy cái khác cũng không có đọc lướt qua, bởi vậy cũng không có nhiều chú ý tới trấn Bắc Vương trên người độc thương. Nếu là có thể sớm được rồi lý giải, có lẽ hiện tại liền sẽ không như vậy. Chấm chấm chấm. Cọt kẹt, rừng trúc bên ngoài đình viện, cửa phòng mở ra lập tức đóng chặt, Tạ Phỉ thân ảnh từ từ đi ra. Phỉ nhi, tình huống thế nào? Một cái đại hán nhất thời tiến lên đối với Tạ Phỉ khẩn trương hỏi, thiếu phủ đang thay gia gia chữa thương. Kết quả cuối cùng, hiện tại còn không rõ lắm, phải có 5 phần 10 cơ hội, Tạ Phỉ nói với mọi người đạo. Theo vừa mới Đỗ Thiếu Phủ cùng chân thanh thuần nói chuyện trong, biết được chỉ có 5 phần 10 cơ hội, lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã tại bắt đầu động thủ chữa thương, cho nên mới rời phòng. Có Đỗ Thiếu Phủ đặc biệt khai báo, lúc này Tạ Phỉ tự nhiên cũng là sẽ không tiết lộ chân thanh thuần tồn tại bí mật, có cơ hội là tốt rồi, lão gia tử một không thể gặp chuyện không may. Trung niên đại hán cùng xung quanh không ít Tạ gia tộc nhân cường giả thở dài một hơi, nhưng vẫn là vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức có một nửa nhân ở lại trong rừng trúc hộ pháp, lúc này trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn cấm chế, nhìn trên giường hẹp khí tức càng ngày càng suy yếu băng hàng trấn Bắc Vương, hơi hít một hơi thật sâu khí sau, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay, xoạt, chủy thủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên cổ tay xẹt qua, từng cổ một đạm kim sắc huyết dịch nhất thời ngưng tụ mà ra, đạm kim sắc trong huyết dịch, có thần bí phù văn ba động, phản phất là muốn ngưng tụ thành một con kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh bay lên mà ra. Theo Đỗ Thiếu Phủ đem đạm kim sắc huyết dịch nhỏ vào trấn Bắc Vương trong miệng tiếp theo sát na, Trấn Bắc Vương từ từ băng hàng, hàng băng thân thể nhất thời run rẩy, có một cổ cực kỳ bí ẩn khí tức băng hàng lập tức vì đó run rẩy, tự hồ là bị một loại kinh người trấn áp, xì xì xì, đem Trấn Bắc Vương nâng ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ngồi xếp bằng tại Trấn Bắc Vương sau lưng, thủ ấn biến hóa, lập tức một cổ đạm kim sắc huyền khí tự thể nội tuôn ra, sau đó liền lướt vào Trấn Bắc Vương thể nội, phần phật, sau một lát, Trấn Bắc Vương trên người có nhàn nhạt hôi sắc khí tức tự thể nội từ từ tràn ra, hóa thành hắc sắc phù văn lóe ra, ngay sau đó bị một cổ lộ ra bá đạo khí tức kim sắc phù văn phá hủy, thời gian bắt đầu từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ tại trong rừng trúc cấp Trấn Bắc Vương loại trừ độc thương, toàn bộ Thạch Long Đế quốc đế đô bên trong, lúc này lại đang rung động, một đời hộ quốc vương ngã xuống, Đỗ Vương Phủ bị phá hủy, cường giả bị chém giết một loại này tin tức giống như phong bạo, chính truyện hướng về phía toàn bộ Thạch Long Đế quốc mà đi. Đỗ Vương Phủ truyền kỳ muốn ngưng hẳn, từ đó về sau, sừng sững đế đô Đỗ Vương Phủ, sợ là muốn đi xuống dốc, vậy cũng không hẳn vậy, Đỗ Vương Phủ còn có hộ quốc vương, còn có nhân kiệt Đỗ Thương, chỉ cần bọn họ tại, Đỗ Vương Phủ vẫn như cũ tồn tại, Đỗ Vương Phủ như thế nào đi nữa tồn tại, sau này cũng vô pháp cùng thần Dũng Vương Phủ so sánh với, nếu không phải là hôm nay lão hộ quốc vương hộ chủ Đỗ Vương Phủ, sợ là hôm nay Đỗ Vương Phủ sẽ bị thần Dũng Vương triệt để sang thành bình địa. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Màn đêm bao phủ, trong hoàng cung, Kim Long Điện bên trên lưu ly bầy thú, tại tinh huy nguyệt ảnh chiếc xạ hạ, lóe oánh oánh toái quang, làm cho cung điện có vẻ thần bí mà an tĩnh. Chương 480, trước hồi Thạch Thành, Kim Long Điện bên trong, Đại Công Chúa Trình Thắng Nam đối với Trình Hoàng hỏi, Phụ Hoàng, Đỗ Vương Phủ biến cố, lão hộ quốc vương Tây Khứ. Chúng ta nếu không phải làm những gì, à. Chuyện năm đó, lão hộ quốc vương cũng có nỗi khổ, một mặt vì Đỗ Vương Phủ nhất mạch, cũng vì toàn bộ đế quốc, những thứ kia cường địch thực lực, đủ để giơ tay nhấc chân có thể đem toàn bộ đế quốc sang thành bình địa, cho nên những năm gần đây, ta mới muốn lớn mạnh đế quốc, mới muốn cho ngươi đi quang minh thần đình. Trình Hoàng than nhẹ, nhìn Đại Công Chúa Trình Thắng Nam, nói, lão hộ quốc vương đây là lấy bản thân bảo vệ Đỗ Thương, còn để lại một phần tình cho Thạch Thành Đỗ gia, suy nghĩ lâu dài, quả nhiên gừng lão cay, lão hộ quốc vương cái này cũng khả kính khả bội, thông tri một chút đi, cả nước thương tiếc, quốc tán cúng tế, ngươi đại biểu cho ta, đi trước Đỗ Vương Phủ tế điện lão hộ quốc vương, ta minh bạch, Phụ Hoàng yên tâm đi. Đại Công Chúa Trình Thắng Nam gật đầu, được rồi, Trấn Bắc Vương phỏng chừng có chút không thích hợp, trên người độc thương khả năng đã nghiêm trọng, ngươi thay ta đi xem, nếu là Tạ Vương Phủ có gì cần, ngoại trừ chuyện kia bên ngoài, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta vừa mới mất đi một vị lão hộ quốc vương, không thể tái mất đi Trấn Bắc Vương, bất kỳ một vị lão vương, đều là toàn bộ Thạch Long Đế quốc lương đóng. Trình Hoàng nói, ân, ta sẽ an bài. Đại Công Chúa Trình Thắng Nam gật đầu lần nữa, ngươi trở về thời gian đã rất dài, lúc nào Hoàng Hồn Đình? Trình Hoàng lần thứ hai nhìn Trình Thắng Nam hỏi, Trình Thắng Nam ánh mắt ám động, trong đầu nhưng là xuất hiện kia một đạo tử bào thân ảnh, sau đó nói, mấy ngày nữa ta trước hết Hoàng Hồn Đình, cũng cốt tìm hiểu một cái trong sư môn tình huống. Chấm chấm chấm. Xùy xùy, sau ba ngày, rừng trúc bên trong đình viện, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, quanh thân đạm kim sắc huyền khí vòng sáng thu liễm tiến nhập thể nội, lộ ra gương mặt tái nhợt. Ba ngày thời gian tiêu hao, Đỗ Thiếu Phủ khó có thể chịu đựng. Lấy huyền khí phụ trợ Trấn Bắc Vương loại trừ trong cơ thể huyền băng hàng giao hàng độc, tiêu hao quá mức kinh người, nhượng Đỗ Thiếu Phủ đến tiêu hao hầu như không còn tình trạng, bất quá hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút, như thế nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thoáng buông lỏng một chút, chỉ là tuy rằng may mà đem tồn trữ tại Trấn Bắc Vương trong cơ thể hàng độc loại trừ không sai biệt lắm, Trấn Bắc Vương hàng độc công tâm, đã sớm ăn mòn ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy, cũng không phải là quá mức dễ dàng có thể triệt để khu trừ. Chân thanh thuần hư ảo thân ảnh phập phình xuất hiện ở bên trong phòng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, cần phải không sai biệt lắm, ngươi cũng đã tận lực, kế tiếp liền xem bản thân hắn cùng thiên ý. Ừm, Đỗ Thiếu Phủ đối với chân thanh thuần gật đầu, nhìn lúc này quanh thân bị một tầng đạm kim sắc quang mang bao Trấn Bắc Vương, Đỗ Thiếu Phủ nhạy cảm tinh thần lực theo dõi hạ, cảm giác tựa hồ Trấn Bắc Vương trên người hết thảy đều đang hướng phương diện tốt phát triển, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi, tất cả chuyện tiếp theo có thể hay không toàn bộ khu trừ trong cơ thể hàng độc, liền xem Trấn Bắc Vương mình có thể thu nạp nhiều ít đại bàng máu tới khu trừ hàng độc. Nếu là hết thảy thuận lợi, Trấn Bắc Vương có thể thuận lợi giải độc trong cơ thể hàng độc, đến lúc đó tự nhiên là có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chấm chấm chấm. Trấn Bắc Vương không có việc gì, thần Dũng Vương nhất định sẽ có biện pháp loại bỏ Trấn Bắc Vương trong cơ thể hàn độc. Rừng trúc bên ngoài đình viện, cả người quốc hồng y nữ tử đứng lẳng lặng, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, cùng bộ ngực lồi lõm phát thảo một cái uyển chuyển linh lung đường vòng cung, chỉ hy vọng như thế. Một cái cô gái quyến rũ nhẹ giọng nói, so với trang phục nữ tử muốn lớn tuổi một chút, thắt lưng thon thon, da thịt nõn nà, không thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng, lúc này nhưng là lông mày nhíu chặt, đóng ngoặc vuông. Hai nàng đúng là đại công chúa Trình Thắng Nam cùng Tạ Phỉ hai nàng, lúc này bên ngoài đình viện, còn có không ít Tạ Vương phủ cường giả, một mực khẩn trương hộ pháp trong, không dám quấy nhiễu mọi thứ trong phòng, cọt kẹt, tê, tê, tê, tê, tê, đang mọi người khẩn trương trong, đình viện đại môn cọt kẹt, tê, tê, tê, tê, tê, mở ra, một cái sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm thanh niên từ từ đi ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, gia gia thế nào? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Tạ Phỉ nhất thời tiến lên hỏi, xung quanh Tạ Vương phủ người cũng đều là ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, phải có tám thành cơ hội, kế tiếp phải nhờ vào Tạ gia gia mình và thiên ý, không thể nhượng bất luận kẻ nào đi quấy rối. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tạ Phỉ nói, tám thành cơ hội, Tạ Phỉ nghe vậy, nhíu chặt lông mày giãn ra một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, cảm ơn. Xung quanh Tạ Vương phủ người nghe vậy, thần sắc khẩn trương cũng là đều lần thứ hai tùng thỉ một chút, cảm tạ cái gì, đừng quên, ta cũng vậy nửa người Tạ gia, đây chính là Tạ gia gia nói. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người quyến rũ nữ tử cười nhạt một tiếng nói, nghe vậy, Tạ Phỉ dịu dàng cười, không nói thêm gì nữa, không biết trong lòng nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên trên gương mặt bôi lên có chút ửng đỏ, không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh, Trấn Bắc Vương nếu là khôi phục, ngươi thế nhưng lại vi toàn bộ đế quốc lập được đại công. Đại công chúa Trình Thắng Nam toái bước lên trước, từng bước thơm ngát, kia cao gầy nóng bỏng tư thái khiến người ta khó mà dời đi ánh mắt, đầu ngón tay trong một quả bất phàm đang dược đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi tựa hồ tiêu hao rất nhiều, mau ăn vào đang dược đi, cảm ơn. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí nhận lấy đang dược nhét vào trong miệng, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trình Thắng Nam đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta phải về Thạch Thành một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ nhớ đại bá thương thế, nếu không phải là Trấn Bắc Vương hàn độc kéo lại, lúc này đã sớm xuất phát trở về Thạch Thành, lúc nào xuất phát? Tạ Phỉ nghe vậy, nhất thời ngước mắt hỏi, Tạ gia gia hàn độc ta đã không thể giúp cái gì, cho nên dự định cái này xuất phát. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tạ Phỉ nói, hồi Thạch Thành sao? Đại công chúa Trình Thắng Nam đột nhiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt sáng khẽ động, trong con ngươi lộ ra một tia tinh ranh sắc, thiên thiên bàn tay vung lên, đôi môi khẽ mở, nói, ta cũng muốn đi Thạch Thành, ngươi cũng đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tạ Phỉ hai người nghe vậy, đều là mặt lộ nghi hoặc, không sai, dù sao gần đây không có chuyện gì, cho nên ta nghĩ đi Thạch Thành nhìn một chút ngươi khi còn bé lớn lên địa phương đến cùng bộ dáng gì. Đại công chúa Trình Thắng Nam doanh đúng hiện lên tiếu ý, như một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ hai gò má, tự hồ là đã quyết định chú ý, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút ít lộ ra có chút cảnh cáo. Nói, thần Dũng Vương, ngươi sẽ không mang theo ta đi cho, Thạch Thành chỉ là địa phương nhỏ, ta chính là sợ đại công chúa đi không có thói quen. Đỗ Thiếu Phủ cau mày nói, Trình Thắng Nam rũ xuống hơi vểnh lên lông tiệp, cao gầy thân thể đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, đột nhiên cúi người đến Đỗ Thiếu Phủ bên tai, một cổ mùi thơm tràn ngập, đỏ thẫm môi khẽ mở, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, ngươi không mang theo ta đi, ông Tuyền Thủy trì nội chuyện tình, ta tự ngươi không để yên. Chính ngươi nhìn làm. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sững sờ, mắt nhìn trước người cơ hồ là cùng bản thân cao cao gầy nữ tử, nói, ngươi đã nói đã xóa bỏ, không truy cứu nữa, ta lúc nào nói qua, ta có thể không nhớ rõ. Trình Thắng Nam tinh ranh cười, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm Trình Thắng Nam sau một lát, hơi hít một hơi thật sâu khí, sau đó bất đắc dĩ nói, vậy ngươi trở về thu thập một chút đi, chậm một chút chúng ta xuất phát. Trình Thắng Nam dời bước đến Tạ Phỉ trước người. Đối với Tạ Phỉ nói, phi tỷ tỷ, làm phiền ngươi phái người đi hoàng cung nói một tiếng, thì nói ta cùng thần Dũng Vương đi Thạch Thành một chuyến, nhượng ta phụ hoàng không cần lo lắng. Chuyện này, Tạ Phỉ kiều diễm mặt hơi sững sờ, dịu dàng đứng nghiêm, sau đó nói, được rồi, ta sẽ an bài. Thoại âm rơi xuống, nhìn trước mắt đại công chúa Trình Thắng Nam cùng tử bào thanh niên, Tạ Phỉ âm thầm chậm chạp con ngươi, trong mắt lóe lên một tia quang mang ba động, lập tức rồi biến mất. Có chút xúc động ba động tiếng lòng, ta nghĩ ngươi nhất định là nghĩ thừa dịp ta hồi cung thời điểm đã sớm ly khai đi, lấy bên cạnh ngươi con kia hắc sắc yêu hổ tốc độ, sợ là ta đến lúc đó muốn truy đều không đuổi kịp, có đúng hay không? Trình Thắng Nam khẽ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên mặt lộ ra một chút tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, có vẻ cực kỳ đắc ý. Nữ nhân có đôi khi quá thông minh cũng không tiện. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ trừng mắt một cái đại công chúa Trình Thắng Nam, vừa mới trong lòng còn đúng là nghĩ như vậy, không nghĩ tới nhưng là bị Trình Thắng Nam trực tiếp vạch trần. Thoại âm rơi xuống, đối với Tạ Phỉ gật đầu ra hiệu sau, liền ly khai rừng trúc. Trình Thắng Nam đuổi kịp Đỗ Thiếu Phủ, cắt giao theo Đỗ Thiếu Phủ, sợ bị Đỗ Thiếu Phủ bỏ lại, hỏi, ai nói nữ nhân thông minh không tốt lắm, nhà của ta trước kia một cái hạ nhân nói nữ nhân thông minh khiến người ta không bớt lo. Đỗ Thiếu Phủ nói, yên tâm, ta chỉ phải đi Thạch Thành nhìn một chút, tuyệt đối không để cho ngươi thêm phiền phức. Trình Thắng Nam nói, Thần Dũng Vương Phủ trong, Đỗ Thiếu Phủ Tương Vương Phủ giao cho Huyễn Ảnh sau, liền dẫn nhị bá Đỗ Chí Hùng, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, còn có Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng nhau nhảy lên tiểu hổ cự lưng chạy tới Thạch Thành, đương nhiên cũng ít không được một mực đi sát đằng sau đại công chúa Trình Thắng Nam. Đến mức nhị ca Đỗ Vân Long đang đạt được lão hổ quốc vương quán thâu truyền thừa, tự nhiên là không có phương tiện bôn ba. Âu Dương Sản nhìn thấy đại công chúa Trình Thắng Nam muốn đang đi trước Thạch Thành, tự hồ cũng không có muốn đi Thạch Thành ý tứ, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ phải làm phiền Âu Dương Sản thuận tiện trông nom nhị ca Đỗ Vân Long, lo lắng đại bá tình huống, vội vã rời đi. Nhìn trên bầu trời tiểu hổ trên lưng kia tử bào thanh niên cùng đại công chúa Trình Thắng Nam rời đi, Âu Dương Sản song mâu khinh động, lập tức ánh mắt nhìn trên bầu trời bạch vân, khóe miệng nhàn nhạt cười khổ cười, hắc sắc cự hổ bên trên, đem Đỗ Chí Hùng biết được đại công chúa thân phận của Trình Thắng Nam, cũng là kinh ngạc không nhẹ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa bộ dáng của hai người, trong mắt âm thầm hiện lên thần sắc khác thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.